Toàn chức pháp sư 33 chương 312 độc chiến quần tích chương 312. Độc chiến quần tích lôi ấm Mạc Phàm trong tay nổ lôi tùy ý hướng về chung quanh cuồng vũ. Phơi bày cuồng mãng xà hình dáng điện hồ hướng về bốn phía khuyết tán ra cấp thứ tư lôi ấm có thể nắm giữ lôi điện con dấu càng nhiều. Bọn họ thậm chí có thể ở trên mặt đất tiến hành truyền đạo. Lúc này Mạc Phàm chính là đem lôi ấm hướng dưới chân trục đánh xuống. Tất cả điện hồ phơi bày phóng xạ trạng lan tràn tới chu vi 20 mét địa phương khu vực gài mìn bên trong. Điện hồ tương ngộ hỗ truyền. Bước vào khu vực này tích lô cử yêu toàn bộ bị tứ chi mê muội. Giống như là bị vô số con mãng xà cho buộc chặt lại rồi tứ chi như thế. Bọn họ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tức giận gầm to. Bọn họ rõ ràng đi về trước nữa đạp liền có thể đem người này loại nuốt sống. Nhưng ở này lôi ấm mê muội điện trường bên trong rừng không ngừng run rẩy. Không có chút ý nghĩa nào trợn mắt nhìn quả đấm của bọn nó lớn con mắt. Thật là mạnh lôi ấm. Tương Nghệ từ đầu đến cuối cũng đang nhìn chăm chú Mạc Phàm trên mặt cũng vạch qua vẻ kinh ngạc. Cho dù là linh chủng lôi ấm. Cũng không khả năng đạt tới cái này loại một mảnh phạm vi bắp thịt tê dại hiệu quả. Này lôi ấm tuyệt đối là thông qua thủ đoạn nào đó lại tăng cường. Uy lực sợ rằng có chút đến gần phàm loại trung cấp ma pháp. Lôi ấm là sơ cấp ma pháp. Ở Mạc Phàm trên tay thi triển ra thật là như ý ớm tay. Này một cách lôi ấm điện trường mới vừa biến mất không bao lâu. Mạc Phàm lại có thể chế tạo ra một cách lôi ấm điện trường đến. Vô luận có bao nhiêu con tích lô cử yêu. Cũng đừng mơ tưởng đến gần hắn 20 mét phạm vi trong khoảng. Cái này làm cho Mạc Phàm ở thành đoàn ngô bộc cấp tích lô cử yêu trong chiến đấu thật là đứng ở thế bất bại. Tương Nghệ không thể không đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Một cái có thể đem sơ cấp ma pháp cường hóa đến loại trình độ này người. Ma pháp của hắn nội tình có thể không nhất thiết cường. Bất quá. Bọn họ bên này tình huống cũng không trở thành thảm đảm. Các sĩ quan làm thành trận. Biết như thế nào vận dụng băng hệ đông. Địa ba chậm chạp bọn họ. Tương tự có thể ở vùng này chế tạo ra một cách để cho tích lô cử yêu không cách nào xông vào ma pháp lực tràng. Phải làm chẳng qua là đề phòng những thứ kia cấp chiến tướng sinh vật. Liếc nhìn lại. Trong tầm nhìn tất cả đều là những thứ kia ngọa ngụy đại tích dịch. Bọn họ ngọa ngụy như nước thủy triều gợn sóng. Thậm chí có rất nhiều tương đối gấp gáp tích lô cử yêu là trực tiếp bò bọn họ đồng bạn thân thể đi về phía trước. Con đường đã không thể hoàn toàn thỏa mãn đồng hành của bọn nó. Hỗn loạn ở năm ngoài 300 thước tích lô cử yêu như cũ rất nhiều. Chung quanh nhà lầu đều có những thứ này dáng vừa dày vừa nặng quái vật đang bò động. Mạc Phàm bên chân. Đã trải mười mấy bộ tích lô cử yêu thi thể. Những thứ này ngô bộc cấp tích lô cử yêu giết cũng không tính quá khó khăn. Vấn đề là mười mấy con so với này mịt mờ tích lô cử yêu nhưng là cẩu ngưu nhất mao. Ma năng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn chỉ sợ cũng không cách nào giết sạch. Lại liếc mắt nhìn Tương Nghệ cùng nàng các sĩ quan. Những sĩ quan này kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ cũng sẽ không lạm dụng bất kỳ một cách nào trung cấp ma pháp. Lịch luyện các học viên rất nhiều lúc cũng hận không được một cách trung cấp ma pháp đem trước mặt nô bộc cấp yêu vật bắn cho thành cặn bã. Trên thực tế như vậy là rất hành động ngu xuẩn. Ma năng tại giã ngoại chính là mạng. Tiêu hao hết bao nhiêu ma năng thì đồng nghĩa với tổn hao bao nhiêu sinh mệnh. Yêu ma là giết vô tận. Biết như thế nào khống chế xong ma năng mới là sinh tồn mấu chốt. Đám này các sĩ quan chính là ở tiết kiệm ma năng. Có thể không sử dụng trung cấp ma pháp bọn họ kiên quyết sẽ không sử dụng. Bởi vì bọn họ minh bạch này một đoàn tích lô cử yêu cũng không phải là nhất thời bán hồi có thể biến mất. Nơi này chính là cách chúng nó xào huyệt một ca. Mơ. Nhiều địa phương. Tật tinh lang Mạc Phàm kêu một tiếng tỏ ý tật tinh lang lưu ý bên trái 300 mét chỗ một cái to mất tích dịch. Tích lô cử yêu tạm thời còn khống chế được. To mất tích dịch mới là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ nhất định chính là từng chiếc một ở trên đường phố tùy ý hoành hành con thằn lằn xe tăng. Ngay cả nhà lầu cũng sẽ bị bọn họ đụng sụp đổ. Tật tinh lang liệt khai răng nanh, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm cái kia hạc đứng trong bầy gà to mất tích dịch. Này to mất tích xịt cả người đỏ bừng đỏ bừng. Cảm giác giống như là một con bị nướng chín tiền sử cự ngạc tích dịp. Thân thể hắn từ hai tòa nhà giữa bò qua. Kia hai tòa nhà đều phải hướng bên cạnh ái mộ một phen. Cùng những tích lô cự yêu đó bầy đồng thời ngọa ngợi nó thấy thế nào đều vô cùng nổi bật. Trèo chậm tích lô cự yêu đều phải cho nó tránh ra 4-5 cái thân tương lai. Hỏa to mất tích dịp. Tương Nghệ cũng nhìn thấy cái này to mất tích xịt, con ngươi của nàng có đi một tí tinh mang lóng lánh. Nàng không thể để cho Mạc Phàm chết, cho nên lúc cần thiết nàng muốn xuất thủ cứu Mạc Phàm. Đương nhiên, thời cơ chín muồi lời nói, nàng cũng sẽ dùng ma pháp trực tiếp đem Mạc Phàm cho khóa lại. Bắt sống hắn mới là trọng yếu nhất, đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Mẹ! Ngươi là đỡ lấy con thằn lằn đầu heo người máy ấy ư? Nơi đó có nhiều người như vậy ngươi không đi. Nhất định phải đến lão tử này tới. Mạc Phàm thấy hỏa to mất tích xịt hướng cạnh mình bò tới. Nhất thời giận không thể dừng. Mắng thì mắng, Mạc Phàm bây giờ không có chút nào buông lỏng. Tích lô cử yêu tới nhiều đi nữa. Hắn có thể bằng vào mình lôi ấm cho mình vẽ ra một mảnh khu vực an toàn. Có thể to mất tích dịch liền không bình thường rồi. Cấp thứ tư lôi ấm mặc dù đối với cấp chiến tướng sinh vật có tác dụng. Nhưng chỉ giới hạn một mình đấu lúc đem tất cả lôi ấm mãng xà vết hướng nó một cái vị trí tập trung đánh tới. Tật tinh lang, ngươi nghĩ biện pháp đem nó dẫn tới bên kia đi. Mạc Phàm nói với tật tinh lang. Tật tinh lang cùng Mạc Phàm là một cái đức hạnh, đối mặt loại chiến đấu này đương nhiên là phải làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, tật tinh lang vừa muốn đem hỏa to mất tích dịp hướng sĩ quan bên kia dẫn thời điểm, Tương Nghệ trong lúc bất chợt xuất thủ. Nữ nhân này rõ ràng là gánh vác một cách hoặc là bảo vệ, hoặc là bắt sống Mạc Phàm nhân vật. Mà Mạc Phàm có cái gì bất thủ đánh cuộc hành động, nàng sẽ không để ý làm một cái công chính. Tương Nghệ thực lực có thể so với năm đó thẩm phán viên Đường Tháng. Tật tinh lang không dám đi dẫn đến nàng. Mạc Phàm cũng không cách nào cử động nữa cái gì lệch đầu ấp. Chỉ có thể theo như quy củ cũ. Tật tinh lang đối phó lớn. Tự mình giải quyết nhỏ. Không có tật tinh lang giúp tự mình giải quyết đến gần tích lô cử yêu, Mạc Phàm trở nên có chút cố hết sức. Hắn cần muốn lấy thân sau kia tòa sụp đổ lầu vì dựa vào, đứng ở một cách địa thế hơi chút cao lên địa phương. Nghĩ phải đổi chỗ là không thể nào. Phía dưới mịt mờ nhiều tích lô cử yêu cũng trải thành không có gì khe hở tích dị thịt thảm. Ngay cả đứng lên có thể lượn quanh cái nội thành này hai vòng. Mạc Phàm không ngừng bắn ra pháp thuật cường hóa bản lôi ấm có thể nói cấp cho Mạc Phàm có trì hoãn nữa đường sống. Ma pháp sư đánh du đấu. Tiêu diệt số lượng nhiều bên trên mười mấy lần yêu ma là có thể. Nhưng bị loại này vây nước chảy không lọt tình huống chắc chắn phải chết. Nhưng nếu không phải lôi ấm chế tạo 20 mét phạm vi mê muội điện trường. Cùng với những thứ này đại tích dịch kịp cầm không có tầm xa thủ đoạn tấn công. Mạc Phàm đã sớm bị gặm thành vô số mảnh rồi hay lại là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Của ngươi lôi ấm là nổi bật. Cho ngươi có độc chiến quần tích tư bản. Nhưng ngươi mà năng hao hết sau khi. Liền trở thành tích lô cử yêu trong bụng vật. Thúc thủ chịu trói. Ngươi còn có sống tiếp khả năng. Quân thống đại nhân nói qua. Ngươi là tốt nhất vật thí nghiệm. Mặc dù cái này mới hệ thí nghiệm trước không có một người thành công. Nhưng thành công của ngươi tỷ số xa so với người khác cao. Tương Nghệ vẫn ở chỗ cũ cách kia đếm không hết tích lô cử yêu nhìn chăm chú Mạc Phàm. Tương Nghệ sẽ không ép quá gần. Nàng phải cân nhắc đến Mạc Phàm sẽ làm ra quá khích hành động tự sát. Là một người bình thường ở thời điểm này cũng sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu phải chết, chính mình vì sao phải cho bị người làm thí nghiệm? Há chẳng phải là cho ác nhân được như ý? Tương Nghệ muốn cho Mạc Phàm chính mình đầu hàng. Bây giờ còn chẳng qua là một đoàn tích lô cử yêu. Ứng phó là khổ nạn. Nhưng mở một đường máu còn không thành vấn đề. Chỉ cần nàng tự mình xuất thủ. Có thể Mạc Phàm vẫn còn ở hướng sâu bên trong đi. Khiến cho ma pháp của hắn không cách nào chạm tới nàng. Cũng để cho các sĩ quan không cách nào bắt sống hắn. Mạc Phàm muốn cho ăn con thằn lằn. Nhiệm vụ lần này liền thất bại. Nàng hy vọng Mạc Phàm có thể lý trí một chút. Tự do phóng khoáng đi nữa đi xuống. Thật sự mọi người cùng nhau chết. Chẳng tiếp nhận thực tế thí nghiệm không nhất định sẽ chết. Ừ, không nhất định. Toàn chức Pháp Sư 33 chương 313 huyết lợi tử chương 313. Huyết lợi tử Mạc Phàm sẽ không tin tưởng tương nghệ chuyện hoang đường. Nữ nhân này nhìn như ở nơi nào bên cạnh xem. Một bộ cùng giảng đạo nghĩa bộ dạng. Nhưng chớ quên Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt hai cách vô tội hơn nữa tiền đồ bất khả hạn lượng nữ học viên chính là nàng giết. Mạc Phàm tin tưởng tương nghệ trong xương có quân Pháp Sư lương tâm ở. Nhưng này lương tâm chiếm tỷ trọng nhiều nhất liền một cái ngón cái nắp như vậy điểm. Và cả viên đã tối đen rồi lòng của không được một chút tỷ lệ. Thí nghiệm có thể sống đi chớ trêu. Mạc Phàm không thể không gặp qua những thứ kia bị vảy mấu yêu sống nhờ các cô gái thống khổ. Không phải là không có gặp qua hóa thành nguyện rùa xúc sinh yêu hứa chiêu đình tê tâm liệt phế. Làm cho mình thúc thủ chịu trói chỉ có Đường Nguyệt lão sư cái loại này bộ ngực lớn cái mông tròn thành thục gợi cảm lại thực lực cường đại nữ nhân. Không phải là loại này da mặt đen đại tâm như xúc sinh nữ quân Pháp sư ghét nhất loại này rõ ràng làm chút nào vô nhân đạo chuyện còn phải miệng đầy đại nghĩa lấm nhiên người. Thứ bại hoại chính là thứ bại hoại. Yêu xúc sinh chính là yêu xúc sinh. Đừng nữa làm không có ý nghĩa vùng vẫy, lại trễ một ít. Ta nghĩ cứu ngươi cũng không cứu được tương nghệ quát to. Các ngươi chết hết, lão tử cũng còn cứng đến. Có bản lãnh liền tự mình tới lấy ta, không bản lĩnh liền chớ ở nơi đó bơ bơ cái không xong. Đáng chết con thằn lằn. Các ngươi thật là ác long huyết mạch sinh vật ấy ư. Dại dột không có thuốc chữa. Cùng lục niên kia gần đây tạp giao ra trí chứng là một loại sinh sản phương thức ấy ư. Người nơi nào ngốc thịt mập nhiều như vậy tại sao không đi? Chạy nơi này làm gì Mạc Phàm đứng ở một nhóm trên phế tích? Thích phấn hao chính hắn thói quen dùng phương thức như thế tới thả ra chính mình tử vong đập vào mặt áp lực. Mời dùng viết chữ đơn mẫu tự truyền vào địa chỉ trang gen. Khi áp xe xem mới nhất nhanh nhất chương hồi cách đó không xa tương nghệ không tránh khỏi khóe miệng giật một cái. Cái cửa ra này thành bẩn ra hỏa cũng là đủ có thể. Một câu nói đem tất cả mọi người bao gồm con thằn lằn đều mắng đi vào. Đi, nhìn tiểu tử ngươi vẫn có thể mạnh miệng đến kịp thời. Các yêu ma tấn công cũng có một cái thói quen. Đó chính là trước phái ra một ít cấp thấp sinh vật tới tiến hành một lớp tiêu hao. Chờ đến nhân loại mệt mỏi thời điểm cấp chiến tướng to mất tích dịch mới phải xuất hiện. Từ mắt thế cuộc đến xem. To mất tích dịch rất nhanh sẽ biết tràn lên. Đến lúc đó một thân một mình Mạc Phàm khẳng định được cầu xin tha thứ. Người này làm sao cũng không giống là thấy chết không sờn dũng sĩ. Mới hệ thí nghiệm mặc dù là từ sống nhờ sinh vật nơi đó lấy ra thay đổi thể trạng huyết mạch. Nhưng nó còn lâu mới có được hắc giáo đình cái loại này cực kỳ tàn ác nguyền rủa tới tồi tệ. Ngươi cũng sẽ không chết, cũng sẽ không hoàn toàn thay đổi. Tương nghệ cao giọng nói. Nhân loại nhược điểm lớn nhất là cái gì? Bao gồm Pháp sư nhược điểm lớn nhất vậy là cái gì không phải là không có một cường đại khí lực. Sống nhờ yêu ma nếu có thể để người ta loại sống nhờ dị biến. Dị biến thành yêu ma giống vậy khí lực. Với là chúng ta trải qua vô số thí nghiệm. Nghiên cứu ra có thể thay đổi Pháp sư thể chất huyết lợi tử. Ở huyết lợi tử kích thích dị biến người đem lực đại vô cùng. Cùng nào đó yêu ma dung hợp. Cũng có thể cho thấy vượt quá lực lượng của người thường. Cho dù không cần ma pháp vẫn có thể tay không cùng yêu ma chém giết tương nghệ tiếp tục tại cho Mạc Phàm quán thâu những thứ này lý niệm. Nàng muốn cho Mạc Phàm biết các nàng thí nghiệm có nhiều vĩ đại. Nhân loại có thể cùng yêu ma tay không chiến đấu. Đây là khái niệm gì ý vị này trong nhân loại không có người bình thường cùng pháp sư khác nhau. Người bình thường đều có thể lực địch yêu ma. Mà nắm trong tay ma pháp lực bọn pháp sư dù có được như vậy khí lực sau càng là sự tồn tại vô địch. Lục Niên là điên rồi. Đó là bởi vì mục nghiên cứu này quá mức mê người. Là một cái chân chính có thể thay đổi thế giới cách cuộc thí nghiệm. Cho nên vô luận trả giá cao gì bọn họ sẽ làm tất cả. Dù là chính phủ ngăn cản ngũ đại châu ma pháp hiệp hội nghiêm cấm liệt giả liên minh truy nã nếu như vậy tác dụng. tại sao các ngươi không đích thân đến được. Giống như Lục Niên như vậy bị tẩy não người điên có khối người Mạc Phàm mệt nhọc đối phó Tích Lô Cử Yêu. Qua hồi lâu mới trả lời Tương Nghệ lần này vĩ đại chí hướng. Trước kia đều là từ người muốn, bao gồm bây giờ như cũ có vô số tự nguyện người, nhưng đều thất bại. Sử dụng huyết lợi tử pháp sư không phải là biến thành không có lý trí quái vật. Chính là trực tiếp ma năng rút sạch hóa thành thây khô. Tương Nghệ tiếp tục nói. Mạc Phàm rốt cuộc đến đi một tí ma pháp điều tức. Tật Tinh Lang đem cái kia to mất tích dịch cho đuổi đi. Trở về tới bảo vệ mình Tật Tinh Lang cho Mạc Phàm một ít cơ hội thở dốc. Hắn một bên điều tức. Một bên liếc mắt nhìn các sĩ quan nặng nề bảo vệ Tương Nghệ. Chào phúng nói. Tham mưu nữ đồng chí. Quân đội các ngươi là lăn lộn không đi. Ta đề cử các ngươi một cái cương vị mới. Này chức vị đãi ngộ vô cùng ưu. Một người đôi thân phận. Bên người tay sai đông đảo. Có pháp định ngày nghỉ lễ. Mỗi người bọn họ cũng ôm trong lòng cao quý nhất vô thượng lý tưởng. Lối làm việc càng cùng các ngươi tương tự cực kỳ. Vừa vặn ta cùng người của Hắc Giáo Đình quan hệ không tệ. Bọn họ hóa thành ác dược cũng không muốn quên ta. Ta sai người đem các ngươi giới thiệu đến bọn họ nơi đó. Bọn họ tuyệt đối cực kỳ hoan nghênh các ngươi. Tẩy não khâu cũng tiết kiệm. Không nên đem chúng ta và Hắc Giáo Đình những thứ đó nói nhập làm một Tương Nghệ bị đâm trúng cột xương sống kêu lên. Có lẽ trong lòng hắn sớm liền thấy được hành vi của mình cùng Hắc Giáo Đình không có gì khác nhau. Nhưng mà nàng không muốn thừa nhận. Nàng là thần thánh quân pháp Tương Nghệ hít thở sâu đến. Trên mặt nàng thịt đang run rẩy. Nàng tận lực khống chế xong tâm tình của mình, tận lực tính táo quan sát bây giờ vĩ đại. Lui trên đường Tích Lô Cử Yêu càng ngày càng nhiều. Chờ đến bốn người bọn họ phương hướng tất cả đều là Tích Lô Cử Yêu lúc. Bọn họ nghĩ mở một đường máu cũng khó khăn. Huyết lợi tử hội căn cứ pháp sư bất đồng tinh thần cấp bậc mà hấp thu năng lượng tương ứng. Trung cấp pháp sư chỉ có được hai cái tinh vân. Nhưng là huyết lợi tử hấp thu năng lượng lại là vượt qua hai cái tinh vân đo. Ma pháp sư linh hồn không chịu nổi. Tương Nghệ tiếp tục nói đến. Ma năng rút ra quá nhiều. Sẽ chịu đựng to lớn tinh thần đánh vào. Tinh thần vì vậy tan vỡ. Có thể rút ra không đủ năng lượng, toàn hệ không cách nào chân chính thi hành. Cho nên các ngươi tìm tới ta, này trời sinh song hệ người Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Thì ra là như vậy. Máu của bọn họ lợi nhuận hạt nghiệm yêu cầu từ bên trong rút ra năng lượng to lớn. Cổ năng lượng này vượt ra khỏi bất kỳ một cách nào cấp bậc pháp sư cao nhất năng lực chịu đựng. Sơ cấp pháp sư, huyết lợi tử liền rút ra siêu qua một cái tinh vân năng lượng. Trung cấp pháp sư, huyết lợi tử liền rút ra vượt qua hai cái tinh vân năng lượng. Cao cấp pháp sư, huyết lợi tử liền rút ra vượt qua ba cái tinh vân năng lượng. Hơn nữa, này vượt qua phạm vi khả năng còn không nhỏ. Sở dĩ phải trực tiếp đưa đến pháp sư đánh mất lý trí, tinh thần tan vỡ, hoặc là thân thể khô héo. Mình là trời sinh song hệ toàn thế giới duy nhất ở cố định đẳng cấp bên trong nắm giữ vượt qua người thường ma năng người. Cho nên, chính mình biến thành vậy tốt nhất vật thí nghiệm thành công của ngươi tỷ số cực lớn. Hơn nữa chiến đấu biến hóa sau trên lý thuyết chẳng qua là tu vi quay ngược lại. Sẽ không chết. Tương Nghệ tiếp tục nói. Thời gian không nhiều lắm. Nàng phải lập tức khuyên Mạc Phàm thúc thủ chịu trói. Nếu không Tương Nghệ mình cũng không cách nào bảo đảm bọn họ đám người này còn sống đi ra ngoài. Ngươi đối với những thứ kia chết người cũng là nói như vậy đi. Mạc Phàm nói. Tương Nghệ trầm mặc. Trên thực tế nàng đúng là như vậy đối với những thứ kia chết người ta nói qua. Hay lại là cô ấy là vị tự nguyện làm thí nghiệm đệ đệ. Hắn chết thống khổ không chịu nổi. Trong đôi mắt tràn đầy đối với chính hắn một chỉ oán hận. Đến mỗi ban đêm nàng nhắm mắt lại cũng sẽ thấy đôi mắt này. Chỉ tu vi quay ngược lại nguyên lai mình đều tin rồi những lời này. Toàn chức pháp sư 33 chương 314 nguy nan đột phá chương 314. Nguy nan đột phá Mạc Phàm nhìn một cái sĩ quan bên kia. Tốt Tích Lô Cử Yêu bị đám người kia hấp dẫn được càng nhiều. Mấy con to mất tích dịch cũng đều ở công chiếm các sĩ quan pháo đài. Nếu không đã biết trong đã sớm thất thủ. Lại liếc nhìn lại. Tích Lô Cử Yêu hãy cùng không có giảm bớt một dạng liếc mắt cũng không thấy được đầu. Không biết mình kia một liệt quyền rốt cuộc oanh tỉnh bao nhiêu cái xào huyệt Tích Lô Cử Yêu. Còn là nói cái khác Tích Lô Cử Yêu thấy nhân loại ở chỗ này lỗ mãng. Cũng gia nhập vào bao vây tiếu trừ hàng ngũ chính giữa. Mạc Phàm há mồm thở dốc đến, hắn ma năng coi như đầy đủ, vấn đề là hắn có chút không ứng tiếp nổi. Tha phương tròn 20 mét lôi ấm điện trường là khống chế được phần lớn muốn tập kích mình Tích Lô Cử Yêu. Có thể Tích Lô Cử Yêu đã nhiều có thể từ bị ma tí trên người đồng bạn bò qua tới. Bọn họ không ít răng nanh cũng sắp đủ tới đây, cái đuôi tạo động đủ để đem chính mình đập nát. Không được, tiếp tục như vậy nữa chết chắc. Mạc Phàm cắn chặt hàm răng thỉnh thoảng hội ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung. Tật Tinh Lang, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần chớ để cho bất kỳ Tích Lô Cử Yêu đến gần ta. Mạc Phàm nói. Tật Tinh Lang ánh mắt quét nhìn chung quanh những thứ kia nhìn chằm chằm Tích Lô Cử Yêu. Tạm thời không có to mất tích dịch loại này cấp chiến tướng sinh vật tới đánh bọn họ chú ý. Nếu như chẳng qua là những thứ này Tích Lô Cử Yêu, nó có thể hỗ trợ Mạc Phàm một đoạn thời gian. Nó gật đầu một cái, tỏ ý Mạc Phàm yên tâm đi làm. Mạc Phàm tin tưởng Tật Tinh Lang, hắn trực tiếp ở phế tích chóp đỉnh ngồi xếp bằng. Hắn tiến vào minh tu. Vào giờ phút này hắn phải lại đánh cuộc một lần. Mình hỏa hệ tinh vân ban đầu là ở tam bộ tháp bên trong trải qua trình độ lớn nhất rèn luyện. Lại trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu và tu luyện. Đã chạm tới cấp bậc thứ ba ngưỡng cửa. Mặc dù đang bị trong vòng vây đột phá là một loại rất mạo hiểm hành động. Có thể Mạc Phàm tin chắc tại loại này sống còn bên dưới mới có thể kích thích chính mình lớn nhất tiềm năng. Đã biết đột phá lúc an nguy, liền toàn bộ giao tất cả cho Tật Tinh Lang rồi. Ngao ố Tật Tinh Lang ngẩng đầu lên đầu lâu, hướng về bầu trời mênh mông điên cuồng gào thét một tiếng. Một hồi phi xa đón Tật Tinh Lang quanh thân chậm rãi cuốn lên. Những thứ này phi xa kích thước cũng không phải là ban đầu cát bay đá chạy. Bọn họ chiếm cứ phạm vi càng ngày càng rộng, càng ngày càng mãnh liệt. Tầng tầng phi xa bao phủ ở nơi này một mảng lớn trong phạm vi. Thật là muốn hóa thành một hồi bụi bay mịt mù lật vút đi. Này một cái phương hướng lên Tích Lô Cử Yêu toàn bộ bị lồng quát tiến vào. Tế tế cát bụi nhìn như nhỏ nhẹ. Có thể ở tốc độ cao dưới sự xung kích sẽ hóa thành một viên viên đủ để đánh xuyên vách tường bi thép. Bụi bay mịt mù ấm đi. Xa lịch đạn bình thường xuyên qua. Một đám xương máu lớn ở vàng vàng bụi bay mịt mù bên trong phiêu tán rơi rụng. Xen lẫn trong bụi bay mịt mù chính giữa biến thành vậy sát hại bụi bay mịt mù. Đường phố mặt đất. Bỏ hoang tấm bảng quảng cáo. Cửa hàng vách tường ở máu màu vàng bụi bay mịt mù bên trong trở nên ngàn xuyên trăm lỗ. Rầm rạp chẳng chịt giống như vô số mũi tên lưu lại. Thành đoàn Tích Lô Cử Yêu hóa thành cảnh hoàng tàn khắp nơi thi thể. Bọn họ bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Da lại thô ráp. Dày nữa thật cũng căn bản không ngăn cản được như vậy mịn xa lịch đả kích. Này một mảnh Tích Lô Cử Yêu toàn bộ tử trận. Tử trạng kỳ thảm Tật Tinh Lang mới vừa rồi vẫn luôn là sáp lá cà. Mỗi thi triển một lần loại này phạm vi lớn lực sát thương năng lực. Sẽ hao phí nó số lớn thể năng. Này một cái ngàn xuyên bảo cát đi qua. Tật Tinh Lang đều nặng nặng thở dốc đứng lên. Bất quá hiệu quả rất rõ rệt. Ít nhất xếp trong nháy mắt một cái phương hướng lớn bên trên mười mấy con Tích Lô Cử Yêu. Tích Lô Cử Yêu da dày thịt béo. Bén nhảy chưa đủ. Bọn họ như vậy thành đoàn tràn lên. Một cái quần sát có thể bao trùm một mảng lớn. Trung quanh Tích Lô Cử Yêu số lượng hơi chút ít một chút. Nói chính xác, hẳn là hội đồng Tích Lô Cử Yêu thiếu một mảnh nhỏ thi thể hay lại là hiện lên một tầng. Tật Tinh Lang vô cùng tận trung cương vị. Vì có thể làm cho Mạc Phàm chu vi 20-30 mét không có một vật còn sống. Tật Tinh Lang liên tục thi triển ra hao phí thể năng kỹ năng đến. Ngược lại đem chung quanh một mảnh Tích Lô Cử Yêu trấn trụ. Mạc Phàm biết thời gian quý báu, Tật Tinh Lang có thể kiên trì thời gian cũng không lâu. hỏa hệ tinh vân vẫn ở chỗ cũ minh mông thế giới tinh thần bên trong nóng bỏng thiêu đốt. Giống như mặt trời chói chan hoành hành tuyên cổ trường tồn. Nhưng là, loại này nóng bỏng còn chưa đủ. Mạc Phàm yêu cầu nó càng huy hoàng. Yêu cầu nó càng kịch liệt ba một mực đối đãi các ngươi không tệ. Bây giờ tánh mạng du quan. Cũng không cần lại đùa bỡn tính khí. Xông phá những thứ kia miếng vải đen long đông hỗn độn. Đem lãnh địa của ngươi thế lực mở rộng đến cách vách tiểu học như vậy được chưa? Mạc Phàm phát huy chính mình đen hài hước tinh thần. Trên thực tế hắn cũng thiếu thốn muốn chết. Nín thở, chìm ở tâm, Mạc Phàm không nữa lừa mình dối người rồi, bắt đầu nghiêm túc được xông phá cửa ải. Đem tất cả ý niệm tập trung ở hỏa hệ tinh vân, dùng tinh thần chi lực tới đánh đến toàn bộ tinh vân đám mây. Tinh vân hội mượn cổ lực lượng này tiến hành mở rộng. Giống như một vùng vũ trụ tinh vân thống trị chung quanh bụi bặm vũ trụ cùng bóng tối vô tận. Đem quang huy của nó hất tới chỗ xa hơn. Quá trình này yêu cầu bọn pháp sư tiến hành tinh thần đụng. Tinh thần phải lãng. Này lãng liền nhất định phải đánh chung quanh bóng tối vô tận hỗn độn chi vách tường. Chọc thủng gông xiềng. Tinh vân sẽ mở rộng. Ma năng sẽ khổng lồ. Tinh tử cũng sẽ sau đó thăng hoa không có quá nhiều thời gian cho Mạc Phàm thử mấy lần. Mạc Phàm phải nhất cổ tác khí. Tốt nhất có thể ở mấy giây thời gian hoàn thành. Nếu không hoàn thành được, thì nhất định phải hướng kia người bị bệnh thần kinh nữ nhân đầu hàng. Tại sao phải đầu hàng theo Mạc Phàm chết là cực kỳ lựa chọn cuối cùng. Luôn là dùng chết đi tuyên thể chính mình ngạo cốt người nhưng thật ra là hèn yếu hành động. So sánh với kia ngắn ngủi thống khổ chết đi mà hết thảy đều không liên quan hắn đánh giám mà nói. Còn sống dám chịu đựng hết thảy càng tới vĩ đại. Ngao ô tật tinh lang bắt đầu gào kêu lên, nó ở thử đánh thức Mạc Phàm. Không phải là nó không cách nào chống đỡ Tích Lô Cử Yêu tấn công. Mà là nó như vậy thành phiến giết chết Tích Lô Cử Yêu đã khiến cho một cái to mất tích dịch sự phẫn nộ. To mất tích dịch vừa xuất hiện. Tật tinh lang thì nhất định phải toàn lực đối phó. Như vậy Tích Lô Cử Yêu sẽ gặp tùy ý leo đến nơi phế tích đến. Đem Mạc Phàm ăn một miếng xuống. Nó bên kia tương nghệ đã sớm xuất thủ. Các nàng người ở đây càng nhiều. Sức sống mạnh hơn. Hấp dẫn Tích Lô Cử Yêu số lượng so với Mạc Phàm bên kia tới nhiều lắm. Bọn thủ hạ của nàng đã mệt nhọc đối phó. Chính mình không ra tay nữa thật đã có người muốn tử trận. Nhưng mà tương nghệ lại thấy Mạc Phàm bên kia nguy cơ. Hắn là suy nghĩ có vấn đề ấy ư. Ở loại địa phương này đánh vào tinh vân. Đáng chết tương nghệ cắn răng một cái. Lại là muốn giết suốt trận hình. Nàng không thể để cho Mạc Phàm chết. Vô luận như thế nào đều không thể để hắn chết. Đây là bọn hắn huyết lợi tử thí nghiệm hy vọng duy nhất tham mưu. Tưởng tham mưu mấy vị sĩ quan thấy tương nghệ lao ra đội hình, nhất thời khẩn trương kêu lên. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Bảo vệ tốt chính mình. Ta đi cứu hắn. Đội hình đừng làm loạn. Chúng ta muốn đánh ra. Tương nghệ phân phó nói. Phải các sĩ quan cắn răng khổ xanh cũng vì tương nghệ đánh ra một cái huyết nhục văng tung tóe đường tới. Ao ao ao vù vù ngay tại tương nghệ giết ra có 100 mét khoảng cách thời điểm. Kia phế tích vị trí dâng lên một trận nóng bỏng hoa hồng ngọn lửa cháy mạnh. Ánh lửa chiếu này một mảnh tràn đầy Tích Lô Cử Yêu con đường chính một mảnh đỏ bừng. Hừng hực hơi nóng lấy khoen lãng trạng thái hướng chung quanh khuếch tán. Tương nghệ ở con thằn lằn trong đám kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy được Mạc Phàm trên người ngọn lửa cháy mạnh cực thịnh. Cùng chức hoàn toàn bất đồng. Toàn chức pháp sư 33 chương 315 liệt quyền cửu cung chương 315. Liệt quyền cửu cung sao lại thế? Hắn dưới tình huống này đột phá tương nghệ nội tâm lật nổi sóng tới. Bọn họ trong quân tối đảm thức hơn người pháp sư cũng quả quyết không dám ở yêu ma trong đám làm loại chuyện này a. Phải biết đánh vào tu vi loại chuyện này là chịu không nổi một chút quấy rầy. Càng cần hơn tâm thần 100% ngưng tụ tập trung. Ở xung quanh hắn có trên 100 con Tích Lô Cử Yêu, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ một cách muốn tánh mạng của hắn. Chẳng lẽ hắn không lo lắng tật tinh lang không có bảo vệ cẩn thận. Thả một cái Tích Lô Cử Yêu tới. Chẳng lẽ hắn đang trùng kích tinh vân lúc liền không có một chút bị lúc này cửu tử nhất sinh cho dao động đỏ bừng ngọn lửa cháy mạnh ở trên phế tích sôi trào. Đem Mạc Phàm toàn thân cũng đốt. Cả người như dung nham đúc Mạc Phàm dáng người lẫm nhiên nhanh hơn ngọn lửa còn phải nóng bỏng cuồng kiểu. Tật tinh lăng. Ngươi làm rất khá. Tiếp theo giao cho ta Mạc Phàm nhích môi. Nụ cười ở ngọn lửa cháy mạnh bên trong mang theo mấy phần cuồng dã. Tật tinh lang mau thối lui đến rồi Mạc Phàm bên người. Thịnh vượng ngọn lửa cháy mạnh ở Mạc Phàm ý niệm dưới sự khống chế trong lúc bất chợt thu sạch khép. Vô luận là hướng về bốn phía đánh sóng lửa. Hay lại là đánh ra ngọn lửa. Toàn bộ thoáng cách tụ lại. Toàn bộ thoáng cách ngưng tụ ở Mạc Phàm cổ tay phải vị trí. Cổ tay bị ngọn lửa cháy mạnh vòng lấy. Đốt đến mức tận cùng ngọn lửa cháy mạnh ngược lại lớp ngoài cùng của ngọn lửa chậm chạp cực kỳ. Hồng viêm liệt quyền Mạc Phàm tóc ở tuôn ra năng lượng bên trong căn căn dựng ngược. Ngay cả con ngươi đều có hỏa ở đốt. Quả đấm hung hãn hướng về phế tích bên dưới đánh tới cổ tay bộ vị bàng nhiên năng lượng thoáng cái dưới vào đến dưới mặt đất. Năng lượng quán trú được thật nhanh. Chung quanh một miếng đất lớn mặt hãy cùng phải bị xanh phá như thế. Lại bắt đầu nứt nẻ mở. Cửu cung rốt cuộc lực lượng đạt tới điểm giới hạn. Mạc Phàm ra sức gào thét một tiếng xuống. Cái này phương viên hơn 100 mét khu vực trong giây lát dâng lên một đảo tiếp lấy một đảo to lớn ngọn lửa chi trụ. Ngọn lửa chi trụ là từ dưới mặt đất nổ bể ra. Nó không chỉ có tràn ra một đóa chấn nhiếp nhân tâm ngọn lửa cháy mạnh địa sát. Càng tạo thành phun ra lên vai thịt bắp trụ hỏa. Đảo thứ nhất. Xuất hiện ở Mạc Phàm trên người của. Cả người hắn ngọn lửa trên người liền thoáng cái thông thiên mà đốt. Đảo thứ hai xuất hiện ở Mạc Phàm ngay phía trước xa hơn vị trí. Hai cái ngọn lửa chi trụ cách nhau có chừng 30 mét. Nhưng lại cảm giác này ba trong phạm vi 10 thước đều bị cột lửa phá hủy. Đạo thứ ba xuất hiện ở Mạc Phàm chính phía sau cùng Mạc Phàm trên người cột lửa cùng phía trước cột lửa song song. Ô lần nữa gầm thét một tiếng. Ba đạo song song cột lửa tả hữu hai bên bề mặt quả đất một lần nữa nứt nẻ mở. Lục đạo giống nhau như đúc ngọn lửa chi trụ phun về phía rồi trời cao. Ngay từ đầu đến cuối bên trong ba đạo cột lửa cũng đã tiêu diệt từ đầu đến cuối gần 100 thước khu vực sở hữu tích lô cử yêu. Không có 10 con cũng liền chỉ. Có thể theo ba đạo cột lửa sau khi đang dâng lên lục đạo. Liền càng là tùy ý phá hủy. Thành phiến tích lô cử yêu ở ngọn lửa cháy mạnh chi trụ xuống đốt thành rồi màu đen bột. Ngay cả trước chất đống thi thể cũng không có bỏ qua cho. Cửu cung tổng cộng 9 đạo cột lửa. Bất ngờ phơi bày cửu cung trận liệt trụ toàn bộ là hồng viêm đỏ bừng. Chói mắt nóng bỏng. Một mảng lớn phạm vi tích lô cử yêu không cần biết là vẫn còn sống hay lại là đã chết. Thiêu cháy thành tro bụi. Liệt trụ vọt tới tầng 5 tầng 6 lầu độ cao. Tạo thành xung động hình ảnh làm người ta cảm thấy tích lô cử yêu ngược lại càng nhỏ bé không chịu nổi. Tương Nghệ cũng là một cái nắm giữ cấp thứ 3 trung cấp ma pháp pháp sư, nhưng là nàng không có linh chủng. Mạc Phàm linh chủng khiến cho hắn liệt quyền cửu cung uy lực cực kỳ bá đạo. Sợ rằng một cái xào huyệt tích lô cử yêu bị toàn bộ tiêu diệt. Mọi người đều là bị tích lô cử yêu vây nước chảy không lọt. Bây giờ Mạc Phàm chung quanh lại xuất hiện hoàn toàn trống chảy. Không có máu thịt. Không có thi hài. Chỉ có màu đen bột. Phải biết ở đó bầy tích lô cử yêu bên trong còn có một chỉ cấp chiến tướng to mất tích dịp. Mới vừa rồi thì còn diệu võ dương oai hướng nơi này ngọa ngợi. Có thể liệt quyền cửu cung sau khi. Cái này to mất tích dịch bị cháy sạch nám đen cực kỳ. Cuối cùng càng là cột đuôi thương hoàng chạy trốn. Phòng ngự to dày to mất tích dịch cũng không chịu nổi liệt quyền cửu cung uy lực. Nếu là không trốn. Nó cũng phải bị thiêu cháy thành tro bụi. Vây công Mạc Phàm kia một đám tích lô cử yêu rõ ràng cho thấy bị mới vừa rồi cái kia chạy trốn to mất tích dịch thống trị. Cấp chiến tướng to mất tích dịch một trốn. Những thứ kia càng xa xăm tích lô cử yêu đều trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời không dám hướng đi lên chịu chết. Cơ hội tốt. Mau rút lui Mạc Phàm ngồi tích lô cử yêu bị chấn nhiếp đích cơ hội. Lập tức nhảy tới tật tinh lang trên lưng của. Tật tinh lang chung quanh một mảnh rộng rãi. cho nó đầy đủ chạy nước rút cơ hội. Tốc độ nó trong nháy mắt bộc phát ra. Mượn kia mảnh nhỏ bị dùng lửa đốt trôi qua phế tích làm ván cầu. Khỏe mạnh nhảy lên một cái. Nhảy tới cách đó không xa một cái nhà bình lùn sáng tạo trên lầu. Theo thật dài lầu đuổi điên cuồng. Cho dù phía dưới vẫn là một mảnh tích lô cử yêu giống như là thủy triều dày đặc hỗn loạn. Tật tinh lang lại tài cao người lang gan lớn đi lên tích lô cử yêu xếp thành thịt thảm bay vùn vụt rồi một khoảng cách. Từng hàng răng toàn bộ theo tích lô cử yêu nghiêng đầu cắn tới như màu trắng đợt sóng như thế lộ ra ngoài. Mạc Phàm mấy lần đều cảm giác tật tinh lang cái đuôi đều phải bị cắn phải. Cuối cùng vẫn là tật tinh lang tốc độ hoàn mỹ nghiền ép nhóm người này tích lô cử yêu chậm lụt. Bọn họ có thứ tự răng rắc mãnh cắn chúng cũng ăn vào không khí cùng mấy cây đuôi chó sói lông. Đi lên tích lô cử yêu vác lãng xong rồi. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 3 giây nhiều chung. Thế nhưng phần kinh hiểm cùng kích thích để cho Mạc Phàm cả người tế bào cũng không tự chủ thu hồi chân tới. Lang huynh, lần sau đừng chơi như vậy khỏe không? Bị dọa sợ đến hồn cũng không có tật tinh lang đổi qua con đường này. Một mảnh hồn nhiên thiên thành bóng mờ đầu xả ở nơi này cái tích lô cử yêu cũng không có như vậy dày đặc trên đường. Mạc Phàm trước tiên đem tật tinh lang thu hồi đến thứ nguyên vị diện bên trong. Mình thì thẻ một cách đường phố góc chết thi triển ra độn ảnh thuật. Mới vừa rồi Mạc Phàm ngay tại nhìn bầu trời. Hắn cũng không phải là trước khi chết giả bộ văn nghệ thanh niên. Mà là chờ đợi ánh mặt trời từ đáng chết trong mây đen chui ra ngoài. Có ánh mặt trời. Nhà lầu mới có bóng sáng. Mạc Phàm là đang ở thay đổi trong góc chết thi triển độn ảnh. Sau lưng những tích lô cử yêu đó quay đầu theo đuổi thời điểm. Kết quả người và lang đều không thấy. Mà nguyên bản là ở trên con đường này kháo nghe tiếng đánh nhau phân biệt chiến đấu phương hướng tích lô cử yêu môn lại căn bản không nhìn thấy Mạc Phàm cùng tật tinh lang. Bọn họ càng không có đi để ý một đoàn bóng sáng từ nơi này lầu lầu ảnh qua lại đến một tòa nhà khác ảnh nơi. Vẫn còn ở ngu sông về phía trước. Sau đó ở rộng rãi trên đường lớn nhìn thấy đám kia đang ở giết bọn nó người đồng tộc loại các sĩ quan. Tương Nghệ là nhìn Mạc Phàm quẹo vào ngoài ra một con đường. Có thể chờ đến nàng mặc qua song song phá đường phố đuổi theo thời điểm. Nơi nào còn nhìn thấy Mạc Phàm. Mạc Phàm hắn hư không tiêu thất rồi liền một cái cua quẹo. Rõ ràng còn có nhiều như vậy tích lô cử yêu. Có thể những thứ kia tích xịt đầu lâu yêu thoáng cái toàn bộ hướng của bọn hắn đánh tới. Căn bản không giống như là có người theo hắn môn bên người xông qua được dáng vẻ. Chạy Tương Nghệ có chút khó tin nhìn mảnh này tràn đầy tích lô cử yêu khu phố. Nhắc tới tiểu tử đã từng cứu vãn qua Bắc Thành. Lớn hơn chiến ma cũng hắc giáo đình thế lực. Tương Nghệ còn cảm thấy thành phần có vận khí ở bên trong. Nhưng bây giờ nàng có chút tin nàng không tìm được Mạc Phàm rồi. Trực giác nói cho nàng biết Mạc Phàm rất có thể còn nắm giữ nào đó ẩn núp bản lãnh. Nếu sử dụng truy kích săn thú nói đào có thể đuổi kịp. Vấn đề là bọn họ bây giờ hoàn toàn lâm vào quần tích chính giữa. Chính mình có thể trốn ra ngoài hay không vẫn là vấn đề toàn chức pháp sư 33 chương 316 kịp thời chạy tới. Trảm không chương 316. Kịp thời chạy tới. Trảm không nguy rồi. Có một đám to mất tích dịch chính hướng chúng ta tới một tên phụ trách quan sát sĩ quan sắc mặt đại biến nói. Tích lô cử yêu từ đầu đến cuối đều không cách nào xông phá bọn họ 13 vị trung cấp ma pháp sư phương trận. Dù sao bọn họ đều là một đám thân kinh bách chiến quân pháp sư. Bọn họ biết như thế nào lợi dụng yêu ma nhược điểm tới chế tạo thuộc về ma pháp của bọn nó pháo đài. Nhưng là to mất tích dịch liền hoàn toàn bất đồng, mỗi nhiều một cái to mất tích dịch xuất hiện thì có thể để cho ma pháp của bọn nó phương trận có một ít lay động. Yêu cầu mấy người bọn hắn liên hiệp phát động trung cấp ma pháp mới có thể chân chính đem to mất tích dịch cho chấn nhiếp. Nhưng mà, một đám to mất tích dịch xuất hiện đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Bọn họ yêu cầu ngăn cản giống như là thủy triều tràn lên tích lô cử yêu. Lại nơi nào còn có nhân thủ đi liên hiệp đối phó to mất tích dịch, thấy kia một đám thân thể cơ hồ chiếm cứ nửa đường phố to mất tích dịch hướng về nơi này tới. Nhìn thấy chúng nó hiện ra bất đồng màu da hơn nữa nắm trong tay nguyên tố lực. các sĩ quan cũng không còn cách nào giống như trước chấn định như vậy rồi. Tử vong cách cho bọn họ càng ngày càng gần đánh ra. Đánh ra Tương Nghệ cao giọng ra lệnh. Bọn họ phải mở một đường máu, nếu không phải ở chỗ này toàn quân bị diệt. Bên kia, Mạc Phàm bằng vào độn ảnh thuật lặng lẽ thoát khỏi mảnh này đáng sợ đường chính. Chỗ hắn ở vẫn là Kim Lâm thị trung tâm. Chỉ bất quá nơi này nhà lầu không biết vì sao đã toàn bộ sụp đổ. Khắp nơi phế tích. Liên tiếp. Liếc mắt cũng trông không đến đầu. Nơi này không có gì ao bùn. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy kia cao vút lên rung động đỉnh huyệt. Nhưng cũng không có gì tích lô cử yêu qua lại. Mạc Phàm đứng ở một tòa chỉ còn lại bộ xương quang cảnh tháp phía trên. Ngắm nhìn những thứ kia bị tích lô cử yêu môn dần dần nuốt mất sĩ quan. Hắn có thể đủ tưởng tượng ra được những thứ kia cao ngạo các sĩ quan trên mặt kinh hoàng. Càng có khả năng tưởng tượng ra được Tương Nghệ thấy chính mình chạy thoát sau trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Như vậy cháu trai. Còn vọng tưởng cùng mình đấu. Bọn họ chết cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hay lại là một cái ám ảnh hệ pháp sư. Chỉ cần có bóng mờ địa phương. Chính mình là có thể tạt qua tự nhiên. Tích lô cử yêu năng lực cảm nhận là rất trì độn. Mạc Phàm độn ảnh từ cái bóng của bọn họ xuống xẹt qua. Bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện mình. Đây cũng là tại sao Mạc Phàm muốn chọn sông tích lô cử yêu địa bàn nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên. Quan trọng nhất là chính mình đột phá bây giờ Mạc Phàm minh bạch tại sao nhiều như vậy pháp sư cũng đề xướng trẻ tuổi pháp sư phải nhiều lịch luyện. Nhiều chém giết. Khổ tu cố nhiên trọng yếu. Có thể tiềm năng của người thường thường chỉ có trong chiến đấu sẽ có được lớn nhất tăng lên. Nếu không có lần này bị bao vây. Mạc Phàm tin tưởng chính mình ít nhất còn phải nửa năm mới có hy vọng để cho hỏa hệ tinh vân đột phá đến cấp bậc thứ 3. Liệt quyền cửu cung. Bây giờ ta cũng nắm giữ này lực lượng bá đạo. Mạc Phàm nắm chặt hữu quyền trở về chỗ một quyền kia oanh lên chín đạo rung động ngọn lửa chi chủ bảo lực cảm giác. Nghĩ lúc đó lần đầu tiên thấy một chiêu này hay là bởi vì Đường Nguyệt lão sư. Khi đó Đường Thắng liền cho Mạc Phàm một loại cường đại đến sinh lòng sùng bái trình độ. Có lẽ Đường Nguyệt lão sư bây giờ đã đạt đến cao hơn lĩnh vực. Có thể ít nhất hiện tại ở mình đã đuổi kịp thời đó nàng. Nàng có thể là một gã thẩm phán viên thân thể dựa vào phía sau một chút. Mạc Phàm nằm nghỉ ngơi. Trận chiến này để cho hắn có chút mệt mỏi. Hắn bây giờ cũng an toàn. Cũng không cần cuống cuồng thoát đi. Thuận tiện thích ý thưởng thức một chút những thứ kia ma dược các sĩ quan là chết thế nào hài cốt không còn đấy ừ. Đó là cái gì nằm ngửa Mạc Phàm trong lúc bất chợt phát hiện trên bầu trời có màu trắng cánh ở vỗ. Hắn lấy lại bình tĩnh. Dùng ý niệm đi đưa mắt nhìn, như vậy có thể mang xa xa hết thảy thấy rõ. Nhưng mà một giây kế tiếp cả người hắn như bị phích lịch một dạng không tự kìm hãm được run rẩy. Đó là một cái lông chim trắng tinh con ưng khổng lồ. Cơ thể hình vẫn còn so sánh thông thường thiên ưng còn muốn lớn hơn số 2. Được không không nhìn thấy một chút tạp mao. Nó cánh phe phẩy, đang từ này Kim Lâm thị trung tâm bầu trời chậm rãi bay qua. Móng của nó to lớn, phía dưới chính treo một miếng da lưới. Da trong lưới bị vững vàng trói buộc tổng cộng có 4 người. Bọn họ giống như là bị giam cầm rồi tinh thần. Đối mặt tờ này da lưới nhưng căn bản không có năng lực làm. Chỉ có thể giống như con gà con như thế bị vặn. Dùng không giúp cặp mắt xuyên qua da lưới kẻ hở nhìn bên ngoài. 4 người này, Mạc Phàm không quá quen thuộc, chính là Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Bạch Đình Đình. Lửa giận ở Mạc Phàm đáy lòng một chút hiện đốt lên. Hắn cuối cùng minh bạch Lục Niên tại sao không có trực tiếp truy kích mình. Nguyên lai tên ma dược này đem 4 người này cho bắt. Cũng đưa bọn họ treo ở không trung. Chỉ sợ tự nhìn không tới hắn Lục Niên trong tay nắm tiền đặt cuộc như thế. Mạc Phàm cực kỳ tức giận một người tại sao có thể hèn hạ đến loại trình độ này. Nếu lửa giận có thể hóa thành trên nắm tay ngọn lửa cháy mạnh, Mạc Phàm nhất định phải tự tay đem Lục Niên tấm kia mặt chó oanh một cái nát bét. Mạc Phàm, ta chỉ nói một lần, vô luận ngươi nghe được hay không lập tức quỳ đến trước mặt của ta đến. Nếu không ta đưa chúng nó từ nơi này ném xuống, ngươi yên tâm, ta đã đem tâm hồn của bọn hắn phong ấm. Bảo đảm ở hạ xuống trong quá trình tuyệt đối không thi triển được bất kỳ một cách nào ma pháp tới. Ngoài ra trải qua ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, một cái cấp chiến tướng lực lượng hình yêu ma từ độ cao này ném xuống cũng nhất định sẽ té thành một bãi thịt nát. Bị ta đánh một cái gần chết triệu ra tiểu tử chết thì chết. Đáng tiếc này vẫn còn ở hôn mê bất tỉnh băng hệ nữ hài. Nghĩ đến đối với ngươi thật trọng yếu đi. Nếu một cách không trọng yếu, ba người kia tổng lại đây lục niên ma dù vậy thanh âm từ không trung truyền tới. Người này dùng ma năng dưới vào đến trong thanh âm. Bảo đảm này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ đổ nát thành phu mỗi một góc đều có thể nghe. Mạc Phàm nghe. Dưới chân hắn đã xuất hiện không bị khống chế ngọn lửa. Chỉ có tức giận đến cực hạn hỏa chi lực mới có thể không bị khống chế từ trong thân thể tràn ra. Ngay cả cùng hung cực áp hắc giáo đình cũng không có để cho Mạc Phàm như vậy giận qua. Không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy hội là một gã khoác quân bào ma dược cầm thú Mạc Phàm. Tên ma dược này chuyện nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Vô luận ngươi ra không xuất hiện. Trở lại đế đô, ma cũng nhất định phải đem nơi này chuyện xảy ra báo cho biết thẩm phán hội quân pháp đình. Triệu Mãn Duyên cả người là thương hô lớn nói. Thanh âm hắn không có dưới vào bất kỳ ma năng. Tâm hồn của hắn đã bị cầm giữ. Chỉ có nhiều lực tiếng sống. Hy vọng ở phía dưới Mạc Phàm có thể nghe. Trên thực tế, độ cao này Mạc Phàm căn bản không nghe được Bạch Đình Đình cùng Mục Nô Kiều duy trì yên lặng. Các nàng bên tai tràn đầy lục niên kia nhọn như ruột trách vậy tiếng cười. Khó nghe hết sức. Ào ào ào hô mây trắng bên dưới. Xốc xích khí lưu nhanh chóng xẹt qua. Ở trong mây tách ra một cái thiên lam trung tuyến. Một đôi phong chi phe cánh chậm rãi ở bầu trời màu lam xuống xuất hiện. Một vị giống vậy mặc quân bào nhưng là một loại khác đồ án nam tử mãnh quạt phong cánh hướng về nơi này bay tới nam tử mặt mũi anh tuấn. Dâu ria rõ ràng. Mặc dù đem cổ áo dựng lên, như cũ có thể thấy hắn cổ vị trí có một cái vô cùng bắt mắt vết sẹo kéo dài đến ngực. Lục niên, ngươi tội ác tày trời. Còn không thả những học viên này phong chi rực nam tử ép tới gần cái kia lớn thiên ung. Dùng thanh âm tức giận gầm hét lên. Toàn chức pháp sư 33 chương 317 tinh chi tỏa. Cao cấp ma pháp chương 317. Tinh chi tỏa. Cao cấp ma pháp lục niên đứng ở thiên ung trên sống lưng. Liếc mắt nhìn thấy cưới phong chi rực râu ria nam tử. Chảm không người này không phải là phụ trách nam phương quân bộ ấy ư. Làm sao sẽ chạy đến này động đình hồ trên bình nguyên để ý tới cái này việc vớ vẩn chuyện này là bí mật tiến hành. Quân đội người làm sao hội nhận ra được. Chẳng lẽ nói đã có người mật báo. Là mấy cái chạy trốn học viên không thể nào. Liền coi như bọn họ có công cụ truyền tin. Đem chuyện này nói ra quân đội bên kia quả quyết sẽ không như thế nhanh liền phái người tới. Chảm không càng không thể nào như vậy đúng dịp ở phủ cận đây. Lục niên nhích môi. Miệng đầy răng vàng khè. Trên tay hắn ốm điếu còn ưu tai ru tai run lên. Trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích ý nói. Một mình ngươi ngay cả bác thành cũng không chịu nổi phế vật tiểu quân thống chẳng lẽ cũng muốn cùng ta lục niên chống lại. Chảm không. Ngươi là một mình tới trước đi. Tiểu tử này trời sinh song hệ sự tình ngươi sớm biết. Lại giấu giếm đến bây giờ. Chẳng lẽ ngươi chảm không thật ra thì sớm có mưu đồ chó má. Ngươi cho rằng là mỗi người đều giống như ngươi này áp ôn như thế không từ thủ đoạn nào à. Máu gì lợi nhuận hạt nghiệm. Lấy tiểu tử này bản lĩnh. Cho dù không cần cái loại này bất nhân bất vượng gì đó. Ngày khác cũng nhất định càn quét nhất phương. Ta thật cho ngươi cảm thấy xấu hổ. Đối phó một người học viên còn cần dùng như vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thủ đoạn. Phụ thân ngươi phải biết ngươi là như vậy đồ vô dụng. Năm đó đến lượt đem ngươi bắn vào trên tường hong gió chảm không mắng chửi người càng không quản đến có nhiều thô tục. Hắn là như vậy giận dữ rồi. Vốn là chảm không cho là lục niên chính là nhằm vào Mạc Phàm, hội cưỡng ép bắt sống. Ai ngờ lục niên như thế phát điên, lại đem nơi này lịch luyện các học viên toàn bộ diệt khẩu. Những học viên này đều là đế đô. Ma cũng tinh anh học viên à. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bởi vì Lục Niên người này một chút dã tâm, liền thảm chết tại đây trong thành hoang. Quân đội đã bao nhiêu năm cũng không có xảy ra thứ bại hoại như vậy chảm không. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể ngăn trở ngăn cản ta? Lục Niên cười, cười đến mức tận cùng, lúc sau đã trở nên dữ tợn. Sự tình nếu bại lộ, vậy càng tốt. Không cần phải nữa băn khoăn nhiều như vậy. Người thành đại sự thì không nên có nhiều như vậy trói buộc. Không có cấp bậc vừa vặn. Dõi mắt quân thống chi giới có thể cùng hắn Lục Niên chống lại một cái tay cũng đếm ra. Này chảm không quyết không lại trong đó. Là thời điểm đại khai sát giới. Cùng chuyện này hơi liên quan tới nhau người cũng toàn bộ phải chết, đưa bọn họ đi đút cái vật kia. Lục Niên xa xa ngắm nhìn một cái đỉnh trên huyệt kia đã thức tỉnh dáng vóc to sinh vật, nhích miệng lên một vệt tàn nhẫn. Quân thống đại nhân, kia chỉ sợ là một cái cử tích ngụy long. Cưới màu trắng thiên ưng vị quan quân kia có chút không rét mà run nói. Lục Niên là chỉ đỉnh huyệt đỉnh cao nhất. Mà đỉnh huyệt đỉnh cao nhất chính là chỗ ngồi này hoang thành người thống trị cao nhất cử tích ngụy long bà giá bốn cái học viên cầm đi này cử tích ngụy long, sao đây không khỏi quá tàn nhẫn. Huống chi đã biết sáng bay qua, không chừng cử tích ngụy long ngay cả hắn và thiên ưng ăn chung xuống a. Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao? Lục Niên trợn mắt nhìn nhau. Không, không dám. Sĩ quan chào theo kiểu nhà binh cưới thiên ưng hướng về đỉnh huyệt phương hướng bay đi. Ra trong lưới, Bạch Đình Đình sắc mặt đã tái nhợt giống như một mặt giấy. Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều có lẽ chưa từng thấy qua cái đó sinh vật, có thể nàng từng thấy cử tích ngụy long a. Thiên ưng chính treo của bọn hắn hướng cái tên kia bay đi. Cho dù cách còn có một cái thành khu khoảng cách, có thể Bạch Đình Đình như cũ bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Đó là cái gì? Triệu Mãn Duyên bắt ra lưới, có chút ngạc nhiên được chỉ đỉnh huyệt chóp đỉnh. Là được. Chính là ăn một miếng xuống ngụy phố ma sinh vật. Bạch Đình Đình âm thanh run rẩy nói. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Nô Kiều cũng không khỏi run rẩy. Nguyên lai là nó ăn một miếng xuống ngụy phố ma. Ngụy phố ma đối với bọn họ mà nói đều là khó mà chống lại. Như vậy này cử tích ngụy long há chẳng phải là chết như thần. Bọn họ tình nguyện từ trời cao té chết, cũng không cần biến thành kia cử tích ngụy long khẩu phần lương thực a. Lục Niên, ngươi điên thật rồi ấy ư? Nếu thật như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Chảm không tức giận quát âm lên. Chảm không, đừng một bộ năm đó ham hở thật giống như cái thế giới này cầm ở trong tay ngươi bộ dạng. Ngươi biết thiên sơn viết sách xuống còn có người đang chờ ngươi ấy ư? Ngươi ngay cả đi vì nàng nhặt xác súng khí cũng không có. Lục Niên cười ngông cuồng dữ tợn. Lục Niên những lời này để cho chảm không cả khuôn mặt cực kỳ âm trầm, giống như thoáng cách đâm trúng đáy lòng không nguyện ý nhất đụng chạm gì đó. Trong cặp mắt kia tất cả đều là sát mang. Ma dược quân thống tựa hồ rất hưởng thụ chảm không cách bộ dáng này, tiếp tục cắp cười ha ha mà nói. Nho nhỏ bác thành, một đám kém thông minh ma lang, ngươi lại cũng không phòng giữ được, lại để cho ta thấy được phế vật một mặt. Ta thật cho ngươi cảm thấy bi ai. Chảm không bắp thịt ở co rúc, cổ áo xuống vết sẹo thậm chí cũng theo đến co quắp mà có chút liệt khai. Bây giờ lại nghĩ đến cậy anh hùng, làm thần thánh xét xử người. Buồn cười. Buồn cười, ngươi xem một chút mấy cái học viên, nhiều vô tội, đáng thương biết bao. Có thể sống được cũng đều là tương lai trụ cột a. Nếu ngươi muốn thật có chút bản lãnh, liền từ ta trên thi thể dẫm lên đem bọn họ cứu được. Chứng minh ngươi chảm không phải là một cái phế vật. Có thể trên thực tế, ngươi chính là một cái phế vật. Phế vật từ đầu đến chân. Lục Niên thanh âm the thé chói tai cực kỳ, dẫn đến mức tận cùng chính là mặt vô biểu tình. Chảm không lúc này mặt vô biểu tình, hắn chỉ Lục Niên, dùng vang vang có lực thanh âm nói, ta là không có thể làm được, nhưng ta chưa bao giờ ngồi chờ chết qua. Bị băng phong ở trên trời núi vết sách xuống chính là cái kia người. Cho dù chính mình già dặn tóc bạc mới đột phá đến siêu giai, hắn cũng nhất định sẽ lại đạp thiên núi. Bất luận nàng sống hay chết, đây là hắn chảm không cả đời cam kết bác thành tai nạn. Hắn khó khăn cứu trách nhiệm. Cánh thương lang, hắc giáo đình, hắn chạm không một cái cũng sẽ không buông qua. Nhất định dùng lang máu, tất dùng hắc giáo đình đầu đi khấn cầu lễ truy điệu Bác Thành vong linh hôm nay. Hắn chạm không tái phát một thề, tất chém lục niên, rửa sạch quân xì, không chết không thôi phong chi rực đánh phía trước. Việc cần kíp trước mắt là muốn cứu kia bốn cái bị đưa hướng cử tích ngụy long trong miệng học viên. Chạm không lấy tốc độ nhanh nhất cưới phong cánh đi ngang qua. Trên bầu trời có thể thấy hắn nhanh chóng vạch qua một ngọn gió vết, vây quanh trận trận xốc xích khí lưu. Nhằm ma chi đồng lục niên làm sao có thể để cho chạm không đi qua. Hắn quanh thân xuất hiện một đạo sáng chói ngôi sao quý. Rầm rạp chẳng chịp giống như trên bầu trời duy mỹ ngôi sao tuyến ở rầm rạp chẳng chịp xuôi ngược. Ngôi sao quý xuôi ngược thành đồ. Hình vẽ sáng chói chói mắt nhưng lại một vài bức lẫn nhau huy ánh. Lại là ở lục niên quanh thân lộ ra một cái rực rỡ đẹp lạ thường rung động tinh tỏa. Màu nâu tinh tỏa phức tạp tới cực điểm. Nhưng lục niên xếp hàng. Phát họa. Sườn cũng không so với thành thảo tên ma dược này quân thống thi triển chính là thổ hệ cao cấp ma pháp. Sáng chói chói mắt. Lộng lấy tráng lệ tinh chi tỏa chính là tối tuyệt đối chứng minh. Hóa đá ma dược quân thống lạnh lùng phun ra kỹ năng hậu tố. Thoáng chốc này trắng xóa hoàn toàn cùng màu xanh da trời xen nhau vân không lại bị một mảnh trắng xám bao phủ. Trong không khí tràn ngập hóa đá chi ai. Những thứ kia màu trắng đám mây ở ngắn ngủi mấy giây lại hóa thành nhuyễn bột. Từ lơ lửng trạng thái biến thành vậy không ngừng chóc ra. Vân cũng bị hóa đá rồi. Huống chi người sống toàn chức pháp sư 33 chương 318 đây là huyết lợi tử chương 318. Đây là huyết lợi tử cùng trước Mạc Phàm nhìn thấy chạm không có chỗ bất đồng. Ban đầu chạm không sau phong chi rực là chỉ một cặp. Nhìn qua chỉ là cánh đường xanh đầy đặn mà thôi. Bây giờ chạm không sau lưng phong chi rực nhưng là hữu lưỡng đúng cánh cùng cánh giữa còn có khí lưu đang xoay tròn. Nếu không nhìn kỹ không cách nào phân rõ. Chạm không dùng ý niệm điều khiển mình đến bốn con phong cánh. Phong cánh bắt đầu đi phía trước bọc. Lại là hóa thành phe cánh thủ hộ. Đem chạm không hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Màu xám trắng thạch hóa lực huyết tán tới. Phong chi nguyên tố lại tương đối bài xích những thịt này mắt không thấy rõ thạch hóa bụi trần. Tạo thành một cách đủ để đem bất kỳ năng lượng nào cũng huyền bay ra ngoài bảo vệ. Phong cánh thủ hộ chúng chạm không chẳng biết lúc nào con ngươi có ngọn lửa cháy mạnh ở thiêu hủy. Phong. Chẳng qua là chạm không phụ tu hỏa mới là hắn lực lượng chân chính. Đối mặt lục niên như vậy ma dù quân thống. Chạm không không có một chút điểm cất giữ. Đỏ rực tinh tử một viên nhanh chóng xuất hiện ở hắn quanh thân. Ngôi sao quý cùng ngôi sao quý hiện ra từng cái hoàn mỹ đường vòng cung ở phát hỏa trung cấp tinh đồ. Mà tinh đồ cùng tinh đồ giữa lại lẫn nhau tạo thành lập thể chi ngồi. Chạm không đứng ngạo nghễ ở giao thoa tinh tỏa bên trong. Tựa như cùng nắm trong tay vạn vật sinh linh người chúa tể. Trong lúc nhấp tay có thể mang đến to lớn hủy diệt tinh tỏa phơi bày cao cấp lực cùng lúc đó tạo thành. Chạm không cả người duy trì trôi lơ lửng bầu trời mênh mông trạng thái. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Từ hỏa hệ tinh tỏa bên trong biến thành ngọn lửa ma khoen bay lên đến cao hơn đám mây. Nóng bỏng ma khoen ở đám mây trên. Dần dần bao phủ một khu vực lớn. Giống như nắng chiều lửa đốt chúng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lộng lấy vô cùng. Ngày diễm tang lễ hỏa hệ tinh tỏa trong chạm không ngạo thị ma dược lục niên. Hai tay của hắn thật ra thì chính là nâng kia đã đốt đi một đám mây không ngọn lửa ma khâu. Theo ma âm truyền ra. Một mảng lớn ngọn lửa cháy mạnh như xẹt qua chân trời sao rơi tang lễ một dạng rầm rạp chẳng chịt nghiêng về rơi xuống thành khu bầu trời cháy sạch một mảnh đỏ bừng. Không trung ngọn lửa cháy mạnh ngã xuống rung động cực kỳ. Đem xưng là tang lễ lại thích hợp bất quá. Bởi vì mỗi vẫn rơi xuống ngọn lửa cháy mạnh nhất định cuốn lên một hồi hủy diệt. Đủ để đem một mảng lớn thành hóa thành bụi trần ngày diễm tang lễ mục tiêu mặc dù là ma dược quân thống lục niên. Có thể trên mặt đất những thứ kia thành đoàn tích lô cử yêu cũng bị vả lây. Đếm không hết tích lô cử yêu ở nơi này đầy trời mà rơi trong ngọn lửa hóa thành tro bụi. Làm sức mạnh hủy diệt đạt đến tới trình độ nhất định. Nô bộc cấp sinh vật liền nhỏ bé cực kỳ. Chỉ là liên lụy ngày diễm tang lễ liền tùy tiện tiêu diệt trong một con phố tất cả tích lô cử yêu. Trên mặt đất, Mạc Phàm căn bản không rảnh đi nhìn Lục Niên cùng Trảm Không giữa huyết chiến. Hắn ngước đầu, liều mạng đuổi theo cái kia hướng về đỉnh huyệt vị đưa bay đi thiên ưng. Trảm Không bị Lục Niên gắt gao ngăn trở. Căn bản là không có cách cứu người. Nhìn Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Bạch Đình Đình, Mục Ninh Tuyết bốn người dần dần ép tới gần Phượng Môn Quan. Mạc Phàm càng là lòng như lửa đốt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu bọn họ? Trước mặt vẫn như cũ là một mảng lớn tích lô cử yêu đại dương. Mình có thể hay không xuyên qua khu vực này cũng không tốt nói. Huống chi, trời ạ, cự tích Ngụy Long tỉnh lại dưới tầng mây không tới 100 mét. Cơ hồ chọc thủng trời tế đỉnh huyệt chóp đỉnh. Một đôi lớn cánh thịt chính đang thong thả chậm rãi giãn ra. Liền giống nhân loại mới vừa tỉnh vươn vai. Đèn lồng mắt thật to tỉnh táo mở ra. To hôn phun ra một ngụm chọc khí. Càng là hóa thành một cái luồng khí xoáy. Đem đám mây cũng đánh tan. Đầu của nó từ từ chuyển động. Đầu tiên là mắt nhìn xuống đỉnh dưới huyệt phương nó những mầm mống kia dân môn. Nhìn nhìn con dân của nó môn hôm nay là như thế nào ăn uống. Sau đó con của nó phát hiện cái gì đung đưa. Tích dịch tộc đối với bất động vật thể cũng không mẫn cảm. Nhưng đối với trên không trung bay tới bay lui đồ vật thật là có một loại thiên nhiên coi là kẻ thù. Nó nhìn chằm chằm hướng về nơi này bay tới màu trắng thiên ưng. Nhìn chằm chằm kia bị treo ở ra trong lưới nhân loại. Đầu lưới phun ra ngoài. Trong con ngươi tràn đầy tham lam. Còn có đối với dám can đảm ở nó trên địa bàn bay lượn sinh vật nổi nóng trên mặt đất. Mạc Phàm đã đến gần kia mảnh nhỏ tích lô cử yêu khu vực. Tích lô cử yêu nhiều đi nữa, Mạc Phàm cũng sẽ không sợ, ghê gớm lại giết nó một cái chất đống như núi. Nhưng là cự tích Ngụy Long thức tỉnh. Cái này có thể miệng nhất định Ngụy Phố ma thống lính cấp quái vật dõi theo Mục Ninh Tuyết bọn họ. Ngươi đây là đi chịu chết. Ngay tại Mạc Phàm dừng lại nghỉ ngơi chốc lát thời điểm, bên cạnh một cái nhà trong phế tích truyền ra thanh âm một nữ nhân. Mạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện là nữ tham mưu Tương Nghệ. Nữ nhân này thật là có mấy phần bản lĩnh. Lại từ tích lô cử yêu trong thủy triều chạy trốn ra ngoài rồi. Chỉ bất quá bên người nàng sĩ quan hao tổn hơn nửa. Ngay cả Tương Nghệ trên người mình cũng đầy là vết thương. Nhìn ra được bọn họ đã không có sức chiến đấu gì rồi. Các ngươi nếu là dám cản ta, ta đem các ngươi giết hết. Mạc Phàm lạnh lùng quét mắt như vậy tàn binh bại tướng. Hắn bây giờ căn bản không đếm xỉa tới đám người này. Vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho Mục Ninh Tuyết bọn họ chết. Không nói trước ngươi có thể đủ xông phá này nặng nề tích lô cử yêu quân đoàn. Cho dù ngươi đến cử tích Ngụy Long trước mặt, nó một móng vuốt là có thể đưa ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Ngươi đang ở đây chịu chết. Tương Nghệ cũng không có sẽ cùng Mạc Phàm đấu ý tứ, chẳng qua là lạnh lùng thành thật khuyên. Phải dùng tới ngươi tới nói cho ta biết. Không phải là các ngươi như vậy người điên sẽ biến thành cái bộ dáng này. Mạc Phàm mắng. Hắn đã dùng huyết thú ngoa truy đuổi nửa thành khu, huyết thú ngoa hiệu quả đã biến mất rồi. Đối mặt mịt mờ tích lô cử yêu cửa hàng đại dương, này tràn đầy yêu ma hai cây số, chính mình phải thế nào nhảy tới? Nhảy tới? Cự tích Ngụy Long phải nên làm như thế nào đối phó? Trảm Không chính cật lực đối phó Lục Niên. Căn bản không sánh cứu người. Mà Lục Niên phảng phất liền là cố ý nếu như vậy làm. Muốn cho Mạc Phàm biết với hắn đối nghịch là một cách như thế nào. Kết quả quân thống đã điên rồi. Tương Nghệ trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu trước hành động Tương Nghệ vẫn có thể miễn cưỡng vì quân thống Lục Niên làm một phen giải thích. Như vậy Lục Niên lúc này lần này hành động chính là Tương Nghệ ranh giới cuối cùng rồi. Bọn họ Lục Niên quân thống thật thay đổi. Thay đổi điên cuồng như vậy hắn đã không đơn thuần là vì hoàn thành cách này mới hệ sinh ra. Càng là đang điên cuồng thỏa mãn chính hắn cáo kỉnh giết hại dã tâm. Thật ra thì làm ra nhiệm vụ lần này thời điểm, nàng nên ý thức được. Thật ra thì trong lòng ngươi cũng minh bạch. Bọn họ căn bản không khả năng từ cự tích Ngụy Long bên trong sống sót. Dù là Trảm Không xuyên qua Lục quân thống quấy nhiễu, hắn cũng chưa chắc cứu được ra bọn họ. Tương Nghệ tiếp tục nói. Mạc Phàm đang làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn ngay cả này hai cây số tích lô cử yêu đường chính cũng không xuyên qua được, làm sao cứu được bốn người kia. Ngươi câm miệng cho ta, Mạc Phàm cả giận nói. Ngọn lửa đã mất khống chế ở Mạc Phàm chung quanh thiêu đốt. Thậm chí còn có một ít điện hồ ở trong không khí toán loạn. Đây là một cái ma pháp sư tâm tình đến cực hạn mới phải xuất hiện tình trạng. Tương Nghệ nhìn ra được. Này người trẻ tuổi pháp sư không tới một khắc cuối cùng là tuyệt không buông tha. Hắn muốn sông này tích lô cử yêu thủy triều lãnh địa bọn họ đối với ngươi mà nói thật rất trọng yếu sao, Tương Nghệ nói. Mạc Phàm không trả lời. Cái vấn đề này thật ra thì căn bản không ở trong đầu hắn suy nghĩ qua. Hắn lúc này chỉ là muốn đem trước mặt những thứ này đáng chết tích lô cử yêu cho toàn bộ giết sạch. Để cho mình có thể đến đỉnh huyệt. Chỉ muốn một quyền hung hãn đem tham lam cử tích ngụy long đánh bay. Ai cũng không được động ra trong lưới người một sợi tóc, Mạc Phàm, nếu như ngươi thật muốn cứu bọn họ. Tương Nghệ ánh mắt có kịch liệt tâm tình chập chờn. Nhưng thật giống như làm ra một cách mình cũng có chút không dám tin chắc quyết định. Nàng mở bàn tay ra nói với Mạc Phàm tiếp tục nói, đây là huyết lợi tử. Toàn chức pháp sư 33 chương 319 tân hệ. Áp ma chương 319. Tân hệ. Áp ma, ngươi cái này đầy đầu đều là giết hại bệnh thần kinh nữ nhân, có thể cút cho ta bao xa, cút ngay bao xa. Nếu không ta bây giờ liền tiêu diệt ngươi môn. Mạc Phàm không muốn nghe Tương Nghệ ở nơi nào nói nhảm. Hắn phải tính táo nghĩ ra một cái giết tới đỉnh huyệt đích phương pháp xử lý. Ngồi cử tích ngụy long còn buồn ngủ tỉnh táo thời điểm, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, đây là biện pháp duy nhất. Tương Nghệ mặt đầy bình tĩnh nói. Bẩn thỉu lòng bàn tay bên trên, một cái đỏ tươi giống như nước sống vậy đặc thù dụng cụ trôi lơ lửng ở nơi nào. Tưởng gì sáng bóng không nhìn ra thuộc về bất kỳ phe. Có thể Tương Nghệ rất rõ. Trong này ẩn chứa lớn vô cùng năng lượng, ngũ đại châu ma pháp hiệp hội cũng không muốn thừa nhận nó. Các đại nước chính phủ cũng đã nghiêm cấm tiếp tục đối với nó tiến hành nghiên cứu. Có lẽ nó tà ác. Có lẽ nó cáu kỉnh. Cũng không có người có thể hủy bỏ nó mang đến không có gì sánh kịp lực lượng. Mỗi một lần lực lượng mới hiện lên. Không cũng là như vậy ấy ư. Gặp phải cả thế giới phản đối. Mọi người sợ hãi không biết. Cũng đưa nó xưng là ác ma. Có thể lực lượng như thế nào lại tồn tại tà ác cùng chính nghĩa phân chia, nó chẳng qua là vô cùng cường đại. Nếu có người có thể chân chính cưới nó, nó là hay không tà ác liền hoàn toàn do cưới nó chính là cái kia người quyết định trời sinh song hệ. Cái này ở trung cấp cấp bậc liền nắm giữ suốt ba cái hệ trẻ tuổi người. Hắn không sợ hãi. Đảm thức hơn người. Tương Nghệ thật không có gặp người nào sẽ ở yêu ma trong vòng vây tìm kiếm đột phá phá kén sống lại ma pháp sư. Cái này tân hệ Tương Nghệ tin tưởng hắn là trên cái thế giới này duy nhất có thể cưới người. Hôn tiểu thuyết tên sách đen mỏm đá các liền có thể miễn phí vô đạn xong xem nhanh nhất chương hồi, có lẽ hết thảy các thứ này cũng là chúng ta đào tạo tạo nên lỗi. Chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận hết thảy xét xử. Nhưng đó cũng là chúng ta trừng phạt đúng tội. Đồng bạn của ngươi cùng ngươi không nên trở thành chuyện này vật hy sinh. Đặt ở trước mặt ngươi chính là một cách lại đơn giản bất quá lựa chọn. Hoặc là giống như một cách mãng phu như thế vọt vào chịu chết. Hoặc là bóp vỡ này huyết lợi tử. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể cái gì cũng không chọn xoay người rời đi. Có lẽ ra trong lưới người đối với ngươi mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Tương Nghệ duy trì bàn tay mở ra để cho Mạc Phàm có thể thấy này huyết lợi tử chân chính là bộ dáng. Xoay người rời đi, Mạc Phàm ngước nhìn cái kia cách tích lô cử yêu càng ngày càng gần thiên ung. Nếu như là Mạc Gia Hưng ở ra trong lưới, Mạc Phàm sẽ không do dự. Nếu như là Tâm Hạ ở ra trong lưới, Mạc Phàm cũng sẽ không do dự. Như vậy bọn họ đâu cho dù làm cho mình tỉnh táo đến khẩn cấp nghĩ cứu tâm tình của bọn hắn cũng chiếm cứ đối với tích lô cử yêu quân đoàn sợ hãi không mẹ nó phức tạp như vậy nội tâm giãy rùa. Mạc Phàm bây giờ như cũ chỉ có kia một cái ý niệm. Ai đều không thể động đến bọn hắn một sợi tóc. Vô luận là ma dược lục niên hay lại là cử tích ngụy long đem dược kia đồ vật cho ta. Rốt cuộc Mạc Phàm nói với Tương Nghệ. Chúng ta đưa nó xưng là ác ma, ngươi cũng có thể gọi nó ác ma hệ, liệt vào hắc ma pháp bên trong. Tương Nghệ đem máu tử giao cho Mạc Phàm. Mạc Phàm không có thời gian nói với Tương Nghệ nói nhảm nhiều như vậy. Càng bất kể này là thể có cái gì bước, cũng lười để ý hội vật này lấy là tên gì. Trong tay huyết lợi tử nhìn qua giống như là một máu rớt lúc đông lại dáng vẻ. Có thể nó xúc cảm hoặc như là thủy tinh. Chỉ cần mình hai tay chợt vừa dùng lực, sẽ đưa nó bóp vỡ. Ngươi trời sinh song hệ, nắm giữ ba cái tinh vân, cũng có thể cung cấp cho huyết lợi tử cần tế hiến năng lượng. Ngoài ra ngươi nắm giữ triệu hoán hệ. Theo chúng ta số 788 thí nghiệm tỏ rõ, áp ma biến hóa sau ngươi có thể hồi dung hợp ngươi sinh vật triệu hồi huyết mạch. Của ngươi áp ma biến hóa phương hướng cũng sẽ cùng lang tộc huyết thống có liên quan. Tương Nghệ ở Mạc Phàm bên tai nhanh chóng vừa nói. Mạc Phàm là một câu nói cũng không nghe lọt tai. Cự tích Ngụy Long đã tỉnh lại không sai biệt lắm. Cũng còn khá sự chú ý của nó tạm thời bị Lục Niên cùng Trảm Không hai cái cao cấp pháp sư hấp dẫn. Nếu không nó vỗ cánh một cách là có thể bay đến Mục Ninh Tuyết trước mặt bọn họ. Cắn răng một cái, Mạc Phàm trực tiếp bóp nát huyết lợi tử. Hành động này để cho một bên còn muốn nói gì Tương Nghệ đều sửng sốt lăng. Mà những thứ kia núp ở phía xa nghỉ ngơi các sĩ quan thấy Mạc Phàm bóp vỡ huyết lợi tử sau, sắc mặt tử đều thay đổi. Mỗi một người đều thật giống như thấy thật ác ma gần sẽ sinh ra một dạng, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Huyết lợi tử hóa thành mảnh vụn, một tầng xương máu dày đặc lại có quy luật lượn lờ ở Mạc Phàm quanh thân. Tương Nghệ vội vội vàng vàng lui về phía sau mở, chính nàng có nhiều rõ ràng máu này xương mù là đáng sợ dường nào đồ vật. Huyết vụ quấn quanh, bọn họ giống như là vật còn sống như thế. Chậm rãi dò xét cái gì. Cực kỳ giống một cái bị từ hộp ma ban đo ra bên trong thả ra ma vật. Chính tự định giá lần này tế hiến phẩm có hay không phù hợp khẩu vị của chính mình, đột nhiên tất cả huyết vụ điên cuồng chui vào đến Mạc Phàm trong lỗ chân lông. Mạc Phàm tôi luyện không kịp đề phòng, mới vừa muốn nhìn một chút trên người mình xảy ra chuyện gì thời điểm, thân thể của hắn chợt trở nên cương trực, con ngươi đang thay đổi sắc, thâm thúy đủ để chứa một mảnh tinh không mênh mông. Từ vô tận màu đen đến vô cùng thần bí tháng ngân, cũng hoặc là vô biên không bờ bến biển lửa, cùng đầy trời tràn ngập cuồng tím con ngươi dịch liệt biến hóa đồng thời. Tóc của hắn lại điên cuồng sinh trường, từ màu đen biến chuyển đi theo tái nhợt, tựa như tật tinh lang kia phiêu giật thon dài tông mao xương cốt ở tí tách sinh trường. Bắp thịt đang hiện ra đều bành trướng. Mạc Phàm dương lên thống khổ giống như là đang chịu đựng to lớn gì linh hồn đánh vào. Đột nhiên dương lên trong miệng lại có răng kiếm nanh sói, sắc bén cực kỳ. Huyết vụ hoàn toàn biến mất, nhưng mà ở bên cạnh Tương Nghệ phát hiện Mạc Phàm trên người của có một đoàn vô cùng rực rỡ bóng mờ đang bao phủ. Theo Mạc Phàm da thịt không ngừng xuất hiện kinh hãi máu văn, bóng ma này cũng giống là một tên học sinh mới thai nhi chính nghĩa, tốc độ cực nhanh lớn lên dần dần. Bao phủ ở Mạc Phàm trên người hư ảnh có một cái hình thái, đó là một cách tà dị cực kỳ tràn đầy hung ác khí người lang hồn ảnh tật tinh lang. Quả nhiên máu của hắn biến hóa bị triệu hoán thú ảnh hưởng. Cùng triệu hoán thú có tâm linh tương thông huyết biến pháp sư đem tốt hơn khống chế thần niệm của mình, hơn nữa nắm giữ nên dị biến huyết mạch lực lượng. Tương Nghệ thấy rõ cái đó rung động tâm linh hồn ảnh sau khi không khỏi bật thốt lên. Máu văn càng ngày càng nhiều. Những thứ này máu hình vẽ cùng tật tinh lang trên người ngôi sao vết có cực lớn tương tự, nhưng mà máu văn bên trong ẩn chứa sức mạnh huyết thống lại vượt qua xa tật tinh lang lang vết. Giống một tiếng tựa như huyết thú sống vậy gầm thét từ Mạc Phàm trong miệng hô lên. Toàn thân rung động huyết văn Mạc Phàm mặc dù phần lớn hay lại là duy trì loài người hình thái, có thể tản mát ra khí tức nhưng so với yêu ma còn kinh khủng hơn một đôi, cùng nhân loại hoàn toàn khác xa con ngươi. Sinh trưởng đến mắt cá chân bộ vì thương tóc bạc bất ngờ sụp đổ. Ma tính kinh tế. Hắn chân không biết lúc nào đạp tới mặt đất bên trên, xuất hiện vỡ vụn cùng đốt cháy nặng nề dấu chân. qua đạp địa phương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hóa thành ngọn lửa luyện ngục, toàn thân của hắn có vô số ốm khóa cùng giống vậy lôi điện ở xốc xích toán loạn. Nhìn như gông xiềng, nhưng là phá hủy hết thảy hủy diệt lĩnh vực sau lưng của hắn càng là có kèm người lang hồn ảnh. Càng đại biểu nó chúa tể lực lượng còn có hắc ám, mọi người rất thích suy nghĩ chủ quan một ít không biết không tồn tại sự vật. Cũng đem đã biết đồ vật chắp vá lung tung. Thật sự tạo ra được tới gì đó nếu là tà ác, liền xưng là ác ma. Ác ma không bị tiếp nạp lại không gì không thể lúc này. Hiện ra suốt bốn loại không đồng lực đo, cũng đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp ở một cổ trên thân thể mạc phàm. Rõ ràng chính là cổ xưa trong bức họa ác ma chân thực hóa thân toàn chức pháp sư. 33 chương 320 cho ta phun ra, chương 320 cho ta phun ra. Ác ma hệ thí nghiệm đã có vượt qua 1000 cái số thứ tự rồi, nhưng mà tương nghệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như mạc phàm như vậy. Tuyệt đại đa số ác ma hóa pháp sư thường thường cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả xương cốt phương diện cũng sẽ phát sinh biến dị sinh trưởng. Trong đó có một cái thí nghiệm càng là cả người dài ra như sắc bén kiếm cốt nhận đến trường mãn toàn thân, hoàn toàn chính là yêu ma. Người trẻ tuổi trước mắt kia ác ma biến hóa, mặc dù phần lớn giữ vững hắn bộ dáng lúc trước, có thể theo tương nghệ xa so với cái kia hình quái gì biến gì ác ma biến hóa vật thí nghiệm càng kinh khủng hơn. Đột nhiên, tên ác ma này biến hóa thanh niên đổi qua đầu, một đôi sẽ không ngừng biến ảo sắc thái ánh mắt ngưng mắt nhìn tương nghệ. Tương nghệ cả người cũng cứng lên, cả ngón tay đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Nàng thậm chí không hiểu tại sao chính mình hồi dâng lên sợ hãi như vậy cùng không dám kháng cự. Quên nói cho ngươi biết, ác ma biến hóa thanh niên phun ra nhân loại bình thường ngôn ngữ, chẳng qua là thanh âm mang theo một cỗ tà tính. Tương nghệ càng không dám tin tưởng, đây là duy nhất một lần ác ma thí nghiệm bên trong ác ma hóa pháp sư vẫn có thể miệng nói tiếng người. Cái gọi là ác ma biến hóa đơn giản chính là với những thứ kia bị ký sinh người sống như thế, cùng yêu ma không có chút nào khác biệt. Quên nói cho ta biết, quên nói cho ta biết cái gì? Tương nghệ nhìn cái này cùng với khác vật thí nghiệm hoàn toàn khác xa thanh niên, nhìn cái này thật là tưởng như hai người ác ma. Hắn có cái gì muốn nói với tự mình, hắn lại quên tự nói với mình cái gì. Ta không phải là ba phe. Mạc phàm thanh âm của bên trong xen lẫn một loại miệt cười. Hắn rõ ràng không cười. Loại này tiếng cười hãy cùng ma âm như thế đang lượn lờ. Mời dùng viết chữ đơn mẫu tự truyền vào địa chỉ trang xe, khi áp xe. Xem mới nhất nhanh nhất chương hồi tương nghệ một lần nữa ngây dại. Hắn có chút không phân rõ người này đến tột cùng là hay không giữ nguyên lai mạc phàm ý thức. Không phải là ba phe chẳng lẽ nói. Tương nghệ trong giây lát ý thức được cái gì. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn ác ma biến hóa mạc phàm phía sau kia một cách nhìn thấy mà giật mình lang hồn hình bóng. Hồn ảnh. Hồn ảnh lực lượng là tới từ ở cái gì không đợi tương nghệ suy nghĩ. Trong lúc bất chợt này ác ma biến hóa thanh niên thân thể hướng chìm. Cả người nhìn qua liền giống một thanh đang ở xúc lực hình người trường cung kẹo kẹt kẹo kẹt kẹo kẹt chân mặt đất theo hắn thân thể chìm từ từ nứt nẻ mở. Này trầm lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Phúc trong giây lát, ác ma biến hóa mạc phàm nhảy lên một cái. Cả người hóa thành một thanh phóng lên cao mũi tên. Ở trong chớp mắt biến mất ở rồi tương nghệ cùng chúng các sĩ quan trong tầm mắt. Ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện ác ma biến hóa mạc phàm cuốn lên một tảng lớn bóng đen lại trực tiếp nhảy nhảy đến cách đó không xa một cái nhà tín hiệu trên lầu tháp. Tín hào này tháp lầu nhưng là có hơn 100 mét độ cao. Hắn lại bằng vào cậy mạnh trực tiếp nhảy lên nhìn thêm chút nữa mặt đất. Lớn mạng nhện bất ngờ xuất hiện. Cũng bởi vì này đạp một cách biến thành vậy bộ dáng này. Này rõ ràng là một cụ so với yêu ma càng tràn đầy lực bộc phát thân thể á. Không phải là ba phe. Không phải là ba phe. Nhìn bầu trời tương nghệ thất thần tự mình lẩm bẩm. Trời sinh song hệ đắt là bọn họ hoàn mỹ nhất ác ma biến hóa thí sinh, mà nếu như người này là bốn hệ đây. Đỉnh trên huyệt, thể hình to lớn cử tích ngụy long đắt phong tỏa kia hướng về nơi này bay tới thiên ưng. Cánh bằng thịt một cánh. Cự tích ngụy long bay ra xào huyệt của nó. Tử hướng về treo ra lưới thiên ưng bay nhào tới. Hang miệng rộng rãi mở ra. Lại là phải đem thiên ưng cùng ra trong lưới người trực tiếp một cái nuốt đi. Liền điểm này trước khi ngủ bữa điểm tâm. Cự tích ngụy long ngay cả nhai đều lười. Trực tiếp nuốt đến trong bụng để cho vị toan đưa bọn họ tiêu hóa là tốt, miệng khổng lồ che đẩy tới. Nước miếng sền sệt vô cùng. Bạch Đình Đình, Triệu Mãn Xuyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết bốn người tử bị cự tích ngụy long nuốt đến trong miệng. Này miệng to chính dễ dàng chứa bọn họ. Nếu cự tích ngụy long là một cách trực tiếp táp tới, bọn họ tại chỗ huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà lập tức sẽ theo đầu lưới của nó tính vào cái này thực quản bên trong. Trực tiếp bị sự cường tráng giả dày vách tường đè ép cùng bị vị toan tiêu hóa. Kiểu chết này cũng sống vậy tàn khốc cực kỳ. Bạch Đình Đình, Mục Nô Kiều đã sớm nhắm hai mắt lại. Trên thực tế cho dù mở mắt, rơi vào miệng to bọn họ thấy cũng là một vùng tăm tối. Hôi tích dịch, cho ta phun ra một cái tà tính mười phần thanh âm đột nhiên gầm thét vang lên. Thật là giống như tiếng sấm ở trời trong bên trong nổ vang cao vót nhất lập kim lâm cao ốp tín hiệu tháp trên đỉnh tháp. Một cái cả người bị bóng sói bao phủ người hóa thành một thanh từ phương phóng mà tới. Quả đấm cùng không khí kịch liệt va chạm. Ngọn lửa cháy mạnh chính là ở nơi này trong đụng chạm kịch liệt thiêu đốt. Làm bóng người phóng đến cự tích ngụy long trước mặt lúc. Một cái bị phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần ngọn lửa cháy mạnh quả đấm hung hãn hướng về cự tích ngụy long cổ họng vị trí đập tới. Cự tích ngụy long còn đang hưởng thụ mỗi bữa ăn. Trong lúc bất chợt cổ họng bị này nhất trọng quyền đánh sau. Nguyên cách đầu lâu đều phải bị đập gãy bình thường té ngửa về phía sau. Vừa mới muốn nuốt thức ăn xinh xinh phun ra ngoài. Thậm chí ngay cả nó kia to lớn tráng thân thể đều ở đây vang trời một quyền bay ra cách xa hơn 100 mét. Nặng nề ở đỉnh trong huyệt đập ra một cái lỗ thủng đi ra. Ngọn lửa cháy mạnh đốt thành một đám mây, nửa kéo chạy như bay đến trên bầu trời ác ma mạc phàm. Tựa hồ còn không cách nào thả ra chính mình nội tâm nóng này. Ác ma mạc phàm ánh mắt ngưng mắt nhìn cự tích ngụy long hướng đụng đỉnh huyệt lỗ thủng. Thân thể trên không trung phản chân đảo qua. Tươi đẹp tảo khai rồi nửa tháng chi mang gào thét mà qua. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo cự tích ngụy long đi. Tháng mang hẹp dài ác liệt. Nhất định chính là một đảo nhìn thấy mà giật mình nhận chém. Từ đỉnh huyệt trong đó một đoạn vị trí lặng yên không tiếng đồng xẹt qua đỉnh núi tột đỉnh chậm rãi sai vị mở. Chậm rãi lộ ra trình tề thiết diện. Chậm rãi đổi lại một khối tột đỉnh to đất đá từ hơn 300 mét trời cao đập về phía Kim Lâm thị trung tâm nhất. Trên mặt đất Tương Nghệ cùng những sĩ quan kia đã đem đôi mắt của bọn họ chừng đến cực hạn, ba căn bản không thể chọn. Một quyền đánh bay thống lĩnh cấp cử tích ngụy long một đạo phản tảo ra nguyệt nhận chi mang đem cử tích ngụy long trí cao xào huyệt cho cắt coi như là huyết lợi tử ác ma biến hóa. Cũng quả quyết không thể nào để cho người kia nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng. Bốn hệ hắn là bốn hệ pháp sư Tương Nghệ trong lòng có sóng lớn ở sôi trào. Nàng rốt cuộc biết tại sao ác ma mạc phàm vẫn có thể miệng nói tiếng người. Cũng hướng dẫn hắn vì sao nắm trong tay lực lượng so với cái khác ác ma mạnh hơn. Huyết lợi tử mỗi nhiều rút ra pháp sư năng lượng cung cấp ác ma biến hóa uy lực liền càng khủng bố hơn. Nếu là tiểu tử này nắm giữ suốt bốn hệ. Ác ma hóa hắn đem so với bọn hắn dự tính bay lên suốt bốn lần không thôi. Hoàn mỹ ác ma biến hóa nguyên lai nhất cá ở trung cấp liền nắm giữ bốn hệ pháp sư. Mới có thể đạt tới cái này loại hoàn mỹ ác ma dị biến tâm trí. Đúng rồi. Hắn còn duy trì một ít chút với tâm trí của mình. Nếu không ác ma hóa tất cả mọi người đều với yêu ma như thế thích xếp chóc tang cuồng. Hắn ác ma biến hóa sau khi còn nhớ mình phải làm gì, tâm trí của hắn cũng vẫn còn ở đó. Thành công. Bọn họ ác ma hệ thành công. Bọn họ ác ma hệ cuối cùng thành công. Tương Nghệ biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề. Không chạy thoát chế tài. Mà ở cuối cùng có thể chính mắt thấy chân chính ác ma hệ lực lượng. Không, chính mình mới vừa nhìn thấy tuyệt đối chẳng qua là cái này hoàn mỹ ác ma một góc băng sơn. Hắn nhưng là một cái nắm giữ bốn hệ ác ma thể toàn chức pháp sư. 33 chương 321 huyết chiến ngụy long chương 321. Huyết chiến Ngụy Long Bạch Đình Đình chậm rãi mở mắt. Nàng cho là mình thấy sẽ là cự tích Ngụy Long chán rét dạ dày vách tường. Có thể nàng nhìn thấy ánh mặt trời, thấy được trời xanh, thấy được bị cháy sạch có chút phiếm hồng đám mây. Triệu Mãn Duyên Mục Nô Kiều giống vậy không thể tin được nhìn bên cạnh cái đầu kia phát đã lớn nhanh muốn kéo dài tới trên đất người. Người này rõ ràng là Mạc Phàm. Nhưng bọn họ lại không thể tin được đó là Mạc Phàm, gương mặt có kinh người huyết lang văn. Ngay cả toàn thân cũng hiện đầy loại này tựa như nguyền rủa giống vậy con dấu. Tay hắn càng giống như là nghiêm ngặt móng, chính đưa bọn họ dễ như trở bàn tay nói ở trên tay. Hắn sức bật kinh người. Thật là với có thể bay như thế. Từ nơi này tỏa cao vút lên cao ốt nhảy đến một cái nhà khác cách nhau có 100 mét trên cao ốt. Đổi lại là người bình thường đã sớm ngã tan xương nát thịt. Hắn lại với không có chuyện gì như thế theo không cao bằng độ cao ốt cùng không đính. Áp ma biến hóa Mạc Phàm sách bền chắc ra lưới sinh sinh từ đỉnh huyệt chỗ cao nhất một mực nhảy nhảy đến trên mặt đất. Nếu không phải cân nhắc đến trực tiếp rơi xuống đất sẽ để cho bị phong ấn linh hồn bốn người không chịu nổi. Hắn căn bản cũng không cần lấy cao ốt làm chỗ rơi. Trực tiếp liền từ 300 mét địa phương đập tới hơn phân nửa cũng sẽ không có chuyện gì. Loại trạng thái này, Mạc Phàm cũng không cách nào nói rõ. Giống như huyết thú ngoa mở ra lúc có thể làm cho chân mình bộ lực đo đạt được huyết thú cậy mạnh một dạng, lúc này thân thể của mình mỗi một vị trí đều bị quán trú mạnh hơn huyết thú ngoa rồi không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng. Loại này sức mạnh huyết thống ở thân thể của mình trong tuần hoàn. Cũng sẽ không giống như huyết thú ngoa khinh địch như vậy tiêu tan. Cổ thân thể này rắn chắc cực kỳ. Cùng trước nhô nhược kia pháp sư khu căn bản không phải một cái khái niệm. Nếu không phải toàn thể như cũ duy trì người bộ dáng, nay hiển nhiên chính là một cái huyết mạch cao cường yêu ma quỷ yêu cầu trăm độc đen mỏm đá các Mạc Phàm rất nóng. Là một loại hoàn toàn nóng nảy. Hắn có thể suy nghĩ. Nhưng đó là một loại làm người ta cảm giác chán ghét cùng tốn sức sự tình. Trong xương huyết tính sát niệm tức giận bị đột nhiên này đang lúc cuốn tới ác ma lực lượng cho phóng đại không biết bao nhiêu lần. Có chuyện gì không thể dùng quả đấm để giải quyết. Đem muốn giết tất cả giết sạch. Liền căn bản không tồn tại cái gì phiền nhiễu. Bây giờ Mạc Phàm cảm giác mình chính là một cái bị nhốt rất nhiều năm ma dược. Thật vất vả bị thả ra ngoài. Liền nhất định phải đem cả thế giới phá hủy rách mướp. Sát hại phá hủy mới là nghênh đón cổ thân thể này hoàn mỹ nhất nghi thức. Hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ tại sao mình phải đem bốn người này cứu đến. Hắn chỉ biết ở trong đầu của chính mình có một cái chấp niệm. Tựa hồ là ác ma hóa chính mình hạ xuống ở trên đời này lúc bị trồng vào một cái bản năng. Đó chính là trừ mình ra. Ai cũng không được động bọn họ một sợi tóc gào đỉnh trên huyệt. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét rồng rãi truyền ra. Tử vang rồi này toàn bộ Kim Lâm thị trung tâm thành khu. Khắp nơi tích lô cử yêu môn uyển như ý thức đến bọn họ thống suất tức giận. Từng cái gục đầu. Run rẩy thân thể. Chờ đợi nó phát hiệu lệnh. Một cái cả người đều là vướng mắt hung tợn thân thể từ bị não đỉnh đỉnh huyệt bên trong giò xét đi ra. Đó chính là cự tích Ngụy Long. Cổ của nó có một nơi lõm xuống, đây chính là nó vô cùng chấn nổ nguyên nhân. Tối không cách nào dễ dàng tha thứ là, nó ngủ hang ồ bị phá hủy. Cự tích Ngụy Long từ chỗ cao mắt nhìn xuống ác ma hóa Mạc Phàm. Tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Đinh tai nhức ấp. Ngay cả nhà lầu đều bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Rốt cuộc. Đầu này to yêu từ chỗ cao bay lượn mà. Thân mình của nó có thể che ra một cái lớn bóng mờ đến. Những thứ kia vốn là bỏ hoang nhà lầu càng như tích mục như thế bị nó tùy ý đụng một cách liền ầm ầm sụp đổ. U ác ác ma hóa Mạc Phàm giống vậy phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm này chấn Mục Nô Kiều Triệu Mãn Xuyên Bạch Đình Đình ba người cũng bịt kín lỗ tai. Cực kỳ thống khổ. Sát hại đó cũng là bản năng một trong. Ác ma biến hóa Mạc Phàm căn bản không muốn đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn dựa theo thân thể này bản năng đi đấm máu chém giết. Đi đem đầu này đáng chết mập tích dịch cho xé thành mảnh nhỏ vèo bóng người thoáng một cái. Ác ma hóa Mạc Phàm đã dù gì biến mất ngay tại chỗ. Phía trước trên đường chính. Cự tích Ngụy Long đầu bóng mờ chỗ. có một cái lang hình đường danh từ từ hiện ra, ngao ô bóng sói càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái run sợ lang hồn. Lang hồn chi đang có một người, kia là ác ma hóa Mạc Phàm. Hắn gương mặt đó cuồng nhưng như mực nụ cười phượng dị trí tà, nắm trong tay lực lượng càng là như bản năng như thế ở trong thân thể chảy xuôi. Nó muốn làm chính là giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời gầm thét, giơ lên hai cánh tay mở ra, hai mắt cùng cúi vọt tới dáng vóc to Ngụy Long mắt đối mắt, không sợ hãi chút nào. Hắn như cuồng lang bình thường gào thét, không khí cũng đang chấn động. Cũng trong lúc đó, hồn ảnh trở nên càng to lớn, ngay cả chung quanh cũng cao ốt hình bóng đều giống như bị này to lớn lang hồn hình bóng cho hút đi. Lang hồn hình bóng do trên hết từ Mạc Phàm trong thân thể bay đoạt mà ra, nó nóng nảy đánh về phía cúi vọt tới cự tích Ngụy Long. Một cái hung hãn cắn về phía rồi cự tích Ngụy Long cổ họng. Cự tích Ngụy Long cực kỳ tức giận, nó dùng móng to cùng lang hồn chém giết. Hai đầu hung mãnh quái vật, một là khắp người hung dữ cùng cậy mạnh, một cách nhưng là nóng nảy hồn ảnh tràn đầy nguyên thủy nhất giã tính. Cự tích Ngụy Long cuối cùng càng tàn bạo một ít, nó tựa hồ tìm được lang hồn hình bóng nhược điểm, một cách đục ngầu thổ tức hóa thành đủ để đem cao ốt thổi tới gió bão, điên cuồng dưới vào đến lang hồn hình bóng nửa hư vô trong thân thể. Lang hồn hình bóng lập tức xuất hiện mấy phần tan giả, giống như là muốn bị một hớp này đục ngầu thổ tức cho đánh tan. Móng của nó cho dù ở cự tích Ngụy Long trên người lưu đi một tí vết thương, có thể cự tích Ngụy Long da dày thịt béo được không thèm để ý chút nào. Trở về trên mặt đất, ác ma biến hóa Mạc Phàm hướng về lang hồn hình bóng kêu một tiếng. Lang hồn hình bóng nhanh chóng trở về đến ác ma biến hóa Mạc Phàm sau lưng, hư hư thật thật dựa vào, để cho bản thân liền cáo kỉnh. Ác ma biến hóa Mạc Phàm càng tăng thêm mấy phần hắc ám đặc chất. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì, thấy cự tích Ngụy Long không tha thứ theo đuổi đến, ác ma biến hóa Mạc Phàm quanh thân những thứ kia lôi điện ốm khóa bắt đầu nóng động. Này cổ màu tím lực lượng đã không kịp chờ đợi, dù sao bọn họ mới thật sự là đại biểu hủy diệt nguyên tố. U ác ác ma biến hóa Mạc Phàm một lần nữa gào thét, thân thể là máu văn bùa chú người, có thể bóng dáng của hắn nhưng là một con hắc ám người lang. Lôi điện tại hắn quanh thân tí tách loạn hưởng, hơi quá với sao động quá mức thậm chí đã chạy đến trên đường phố. Nhất thời trên đường phố những tích lô cử yêu đó môn bị những thứ này tràn ra lôi điện chi lực quậy đến gà chó lên trời. Bàn tay nửa câu hóa thành nghiêm ngặt móng, ác ma Mạc Phàm thân thể đàn bay, quanh thân những thứ kia lôi điện gông xiềng theo nó kia một móng vuốt chém ra, liền hoàn toàn theo đuôi ở đó sâu đậm chảo mang bên trên. Chảo mang xé ra không khí, càng xé hướng cự tích Ngụy Long lồng ngực. Cho dù là nắm giữ thép thân thể, cự tích Ngụy Long vẫn bị này móng vuốt sắc bén cho xé ra thật dày phòng ngự. Ngụy Long huyết theo thật dài vết cào phọt ra rồi đi ra, mà theo đuôi lôi điện chi lực, bọn họ vốn là vô khổng bất nhập, lúc này theo chảo mang xé ra vết thương điên cuồng như lôi điện chi chui, hung hãn chui vào cự tích Ngụy Long bắp thịt của bên trong.